Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 51 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Minh Thừa trợn trắng mắt. Ngươi cũng chỉ có một chút tiền đồ kia. Thực lực của quân chủ chúng ta cũng không chỉ như thế. Ngươi cho rằng, thực lực của quân chủ chỉ là vượt ra ngoài tưởng tượng của ngươi sao? Nhưng mà trên thực tế, thực lực của quân chủ ngươi căn bản không thể tưởng tượng nổi. Minh Thừa đưa tới một trận sóng to gió lớn tại trong lòng đại trưởng lão. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Minh Thừa thế mà lại cho ra đánh giá đến cấp độ này. Trên thực tế, hắn cũng tin tưởng Minh Thừa sẽ không nói dối. Hắn căn bản không thể lại phản bội Lăng Tiêu. Thực lực của Lăng Tiêu còn bày ra ở chỗ này. Cho nên, Minh Thừa không cần thiết phải nói dối để lừa gạt mình. Tuy nhiên, nếu quả như thật là như vậy, Lăng Tiêu kia lại có thực lực mạnh mẽ đến cỡ nào? Suy nghĩ cẩn thận, Lăng Tiêu có thiên phú nghịch thiên đích thật là vượt ra khỏi nhân loại tầm thường. Ở vào tuổi của hắn, những người khác, trên cơ bản tối đa cũng chỉ là Đại La Kim Tiên. Thế này còn tính là thiên tài bên trong thiên tài. Còn về những hoàng tử hoàng đô, quý tộc hoàng thất kia, thực lực của bọn hắn đã sớm vượt qua những thiên tài kia. Nhưng cho dù là bọn họ cũng không thể đạt tới thành tựu bây giờ của Lăng Tiêu. Chớ đừng nói chi là, Lăng Tiêu còn bồi dưỡng được một đám cao thủ đỉnh phong như là Minh Thừa, Mục Y Nhân. Với thực lực này, đã có thể gọi Lăng Tiêu là thần minh rồi. Thời khắc này trong lòng đại trưởng lão mang theo một chút vui vẻ, hắn cảm thấy mình rất may mắn. Vì mình không có lựa chọn cùng Lăng Tiêu đối nghịch, mà lại lựa chọn trở thành thuộc hạ của Lăng Tiêu. Nếu như Lăng Tiêu có thể mở ra mộ của Đan Vũ Chí Tôn, vậy hắn nhất định sẽ có thành tựu, trưởng thành, thậm chí là siêu việt tiên vương cũng không nhất định. Nghĩ như vậy, đại trưởng lão thậm chí lại cảm giác có loại cảm giác tính tình kích động mà tuổi trẻ mới có loại tinh thần phấn chấn kia. Ngay lúc này, Kiếm Vô Sinh đột nhiên hô, các ngươi mau nhìn xem, nơi đó là gì? Sau một khắc, cơ hồ mọi người đều hướng ánh mắt về địa phương kia nhìn sang, chỉ thấy trên mặt đất hơi mờ. Mơ hồ xuất hiện một trận pháp nho nhỏ. Trận pháp kia tản ra một tầng hào quang lạnh lùng đang hấp thu lấy lực lượng tinh không từ trên bầu trời chiếu xuống. Tuy nhiên, tất cả ký tự khắc xung quanh bên trên trận pháp này, vậy mà đều là ký tự mà mọi người xem không hiểu. Nhìn thấy tối nghĩa khó hiểu, còn tràn đầy một cỗ uy nghiêm lạnh lùng. Phảng phất như là xen lẫn tồn tại một loại lực lượng quy tắc nào đó. Minh Thừa không nhịn được nhíu mày hỏi. Wow, trận pháp này cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy đâu. Thật không biết, trận pháp này là từ nơi nào làm ra? Chẳng lẽ đây chính là trận pháp thời kỳ thượng cổ chăng? Lăng Tiêu đã bố trận hoàn tất. Còn lại liền có thể để trận pháp bên trên bầu trời tự động khởi động một khoảng thời gian. Tuy chỉ có ngắn ngủi mấy giây thời gian, nhưng mà cũng đầy đủ. Hai tay của hắn đặt sau lưng, chậm rãi hạ xuống, đi tới bên cạnh mọi người. Ánh mắt lạnh nhạt giải thích nói. Đây là một loại trận pháp xen lẫn một tia quy tắc không gian nông cạn, ký tự phía trên kia. Hẳn là sau khi đối phương hiểu thấu đáo pháp tắc không gian, ngưng luyện ra được một số ký tự có thể khởi động sức mạnh không gian. Ta nghĩ, đây chính là vị trí của mộ tiên đế kia. Hắn hẳn là sử dụng trận pháp này mở ra một không gian nhỏ, đem mộ huyệt của mình toàn bộ thả ở bên trong. T. Ông trời ơi, đây chẳng phải là nói. Gia hỏa này một mình mở ra một thế giới nhỏ thuộc về mình sao? Lăng Tiêu gật gật đầu. Tạm thời cũng có thể nói như vậy. Tuy nhiên, chuẩn xác hơn mà nói là hắn sử dụng lỗ thủng quy tắc không gian của thế giới này. Thân là tiên đế, bản thân không có thực lực mở ra loại tiểu không gian này. Chỗ không gian này cần phải là ở vị diện thượng giới tồn tại một cái khe nhỏ không gian, chỉ là bị hắn tìm được. Cái trận pháp không gian kia thật ra là một trận pháp phong ấn, đại biểu cho một cửa lớn không gian đem không gian nhỏ kia che đậy. Khó trách, chúng ta trước đó đều không có tìm được vị trí của mộ huyệt, cũng không có thấy chung quanh có linh khí. Nếu vậy, hẳn là bởi vì nguyên nhân khe hở không gian này đi. Nhưng mặc dù là như thế, tiên đế này cũng đã vô cùng ghê gớm. Tên tuổi Đan Vũ Chí Tôn quả nhiên không phải nói khoác mà có. Gia hỏa này giống như rùa đen vậy, giấu cũng quá sâu đi. Tuy nhiên vẫn còn tốt, chúng ta có quân chủ. Bằng không, ai có thể tìm được vị trí chính xác của cái mộ huyệt này? Quân chủ, ngài hiện tại biết vị trí trận pháp này. Chúng ta phải chăng hiện tại liền đi qua, đánh vỡ trận pháp này tiến vào thế giới dị thứ nguyên kia, đi tìm bảo vật mà Đan Vũ Chí Tôn để lại. Lăng Tiêu hơi hơi nhíu mày, nói, cái trận pháp không gian này, chỉ sợ không chỉ mang theo công năng phòng ngự cùng phong ấn, có thể còn có năng lực công kích. Quy tắc không gian của nó tuy 10 phần nông cạn, nhưng mà thực lực của ta lúc này còn không có cách nào tùy tiện đánh tan trận pháp này, cho nên tạm thời có chút khó khăn nhỏ, không bằng. Đang nói, Lăng Tiêu bỗng nhiên nhíu mày, chợt khóe miệng dương nhẹ. Thật là may mắn, nghĩ không ra, đang buồn điều gì thứ đó liền đến. Có nhiều người như vậy giúp đỡ chúng ta, chỉ sợ mộ Đan Vũ Chí Tôn này trốn không thoát. Vừa dứt lời, chung quanh 4 phương 8 hướng liền nhanh chóng tụ tập tới mấy bóng người. Bọn người Minh Thừa Nhất thời sắc mặt đại biến. Quân chủ, có người tới. Thực lực của đối phương thật mạnh a, những khí thế này đều cực kỳ mạnh mẽ. Không thấy thực lực của đối phương là gì. Thật là đáng sợ, quân chủ, bọn họ là ai? Đại trưởng lão nheo mắt lại, sắc mặt mang theo vài phần ngưng trọng, nói, là hoàng tộc Đại Chu. Công hội đan sư chúng ta trước đó liền đem tin tức mộ Đan Vũ Chí Tôn giao cho hoàng tộc Đại Chu, cho nên Đại Chu hoàng tộc kỳ thật hẳn là trước chúng ta một bước đi tới núi lớn vạn trượng nơi này, nhưng mà bọn họ hiển nhiên không có tìm được vị trí mộ Đan Vũ Chí Tôn này. Vừa rồi Lăng quân chủ phá vỡ ảo diệu của mộ Đan Vũ Chí Tôn, dẫn phát dị tượng trời đất, sợ là bởi vậy mà kinh động đến bọn hắn, đem bọn hắn hấp dẫn đến đây. Mẹ nó, bọn khốn kiếp không biết xấu hổ này, chúng ta tìm được đồ tốt, kết quả bọn họ tới đoạt miếng ăn. Quân chủ, làm sao bây giờ? Có phải nghĩ biện pháp giết chết bọn họ hay không? Lăng Tiêu tức giận trừng liếc Minh Thừa một chút. Giết sạch bọn họ. Các ngươi đi mở mộ Đan Vũ Chí Tôn này đi. Phong ấn của mộ Đan Vũ Chí Tôn chỉ có thể dùng máu người đến phá giải. Hơn nữa còn phải là tinh huyết của cao thủ. Nếu như không có bọn họ, chúng ta cũng đừng hòng mở ra mộ Đan Vũ Chí Tôn. Vừa dứt lời, mọi người đối phương cũng đã hoàn toàn tới gần. Tất cả có 7-8 cỗ thế lực. Mỗi một thế lực, uy lực của nó đều mạnh mẽ không giống bình thường. Trong đó thậm chí còn có không ít tồn tại cấp bậc tiên hoàng. Thật mạnh. Mấy đạo khí thế nhanh chóng tới gần này làm cho sắc mặt của mọi người bỗng có chút ngưng trọng. Mà ở trong đó, sắc mặt của đại trưởng lão ngưng trọng đầu tiên. Ánh mắt của hắn híp lại, chậm rãi rút lui đến sau lưng Lăng Tiêu, thản nhiên nói. Quân chủ, ta ở chỗ này. Không biết có thể dẫn tới lửa giận của hoàng tộc Đại Chu cho ngài hay không? Có muốn ta tránh trước một chút hay không? Không cần. Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Mặc kệ ngươi né tránh hay không tránh né, những người này cuối cùng đều sẽ ra tay với ta. Bọn họ sẽ không dễ dàng tha thứ. Một người ngoại tộc vượt lên trước bọn họ một bước, đi tới mộ Đan Vũ Chí Tôn. Tuy nhiên, chỉ cần sau khi phô bày ra lực lượng đầy đủ mạnh mẽ, cho dù là những người này cũng không thể làm gì. Vâng, cho dù là lúc nào, nắm đấm vĩnh viễn là lớn nhất. Đại trưởng lão đối với Lăng Tiêu không hoài nghi chút nào. Đối với thực lực của Lăng Tiêu, hắn cũng sẽ không hoài nghi nửa phần. Dù sao, chính hắn đã tận mắt thấy qua thực lực của Lăng Tiêu. Rất nhanh, những khí thế kia liền từ 4 phương 8 hướng nhanh chóng chạy tới, đi tới trước mặt mọi người. Tổng cộng là 8 cỗ sức mạnh. Trong đó, 2 cỗ sức mạnh dẫn đầu là người đàn ông mặc long bào màu vàng kim, đầu đội mũ phượng nhìn xem cực kỳ uy nghiêm. Bên trong 6 cỗ sức mạnh còn lại, có 5 cỗ sức mạnh đều là người lớn tuổi đi đầu, cũng đều mặc long bào. Chỉ là nhan sắc, cũng không phải là màu vàng kim. Còn về 1 cỗ sức mạnh sau cùng kia thì mặc phượng bào màu vàng kim. Luận dung mạo, nàng phong hoa tuyệt đại so với Mục Y Nhân thậm chí đều không kém 3 phần. Phải biết, bản thân Mục Y Nhân chính là cực phẩm mỹ nữ, lại thêm tu luyện mang tới tăng phúc. Dung mạo của nàng so với trên địa cầu cũng không biết phải tăng lên gấp bao nhiêu lần. Nhưng mặc dù là như thế, đối phương như cũ có thể cùng nàng đọ ngang nhau, có thể nghĩ mỹ mạo của đối phương đến bao nhiêu. Tuy nhiên, trọng yếu nhất lại không phải là dung mạo của đối phương, mà là thực lực của 8 người đối phương, mỗi cá nhân. Vậy mà thực lực đều không thua kém tiên hoàng. 8 vị tiên hoàng đồng thời dẫn đội, loại tràng cảnh kinh khủng này, có thể nghĩ, ngoại trừ hoàng thất Đại Chu gia, còn thật không có người nào có thể có thủ bút này. Đại trưởng lão tại Lăng Tiêu bên tai, nhỏ giọng nói. Lăng quân chủ, hai người trẻ tuổi kia, người mặc long bào hoàng kim, là con ruột của hoàng đế Đại Chu bệ hạ hiện nay, tứ hoàng tử, cùng thập nhất hoàng tử. Người mặc phượng bào kia, thì là nữ nhi của hoàng đế Đại Chu, công chúa Minh Ngọc. Còn năm vị còn lại, cũng đều là thân huynh đệ của hoàng đế Đại Chu bệ hạ, đều là thân vương. Tám người bọn họ, ngài đều nhìn ra, thực lực toàn bộ đều là tiên hoàng. Lăng Tiêu gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn sau lưng tám người. Tám người này mang tới đội ngũ cũng đều không phải là người bình thường. Cơ hồ mỗi đội ngũ đều có tiên vương cao thủ cấp bậc, có đến 50 đội. Mà chứng đạo linh tiên cùng đại la kim tiên cũng càng là nhiều vô số kể. Tuy nhiên, những đồ bỏ đi này còn chưa đủ tư cách khấy động tâm niệm của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vẻn vẹn chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua. Sau đó liền lập tức thu hồi ánh mắt lười nhác lại nhìn nhiều. Có thể hắn không muốn nói gì, nhưng đám người hoàng tộc Đại Chu kia cũng sẽ không thể không nói gì. Những người các ngươi ở chỗ này làm gì? Không sai. Ai cho phép các ngươi ở chỗ này? Nhanh rời đi. Nơi này đã bị hoàng thất Đại Chu liệt vào cấm địa. Người bình thường không được phép tiến vào. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói. Khẩu khí thật lớn a, thật sự cho rằng hoàng đế Đại Chu các ngươi có thể trói buộc được ta sao? Các ngươi tốt nhất đừng tìm ta gây phiền phức, bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Làm càn, ngươi vậy mà can đảm dám vô lễ như thế đối với hoàng tộc Đại Chu ta. Ngươi có phải muốn chết hay không? Lăng Tiêu tức giận nói. Ngươi mới muốn chết đấy. Muốn chết. Thập nhất hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng liền chuẩn bị tiến lên. Tứ hoàng tử vội vàng ngăn lại hắn. Thập nhất đệ chớ có xúc động, vừa rồi nơi này đột nhiên xảy ra dị tượng, không phải người bình thường có thể làm ra. Sắc mặt thập nhất hoàng tử không sợ chút nào, vẻn vẹn chỉ là hừ lạnh một tiếng, nói, sợ gì, tứ hoàng huynh, hắn chỉ là một tán tu nho nhỏ mà thôi, cho dù không phải tán tu, thì tính sao, hắn cũng không đánh lại được huyết mạch hoàng thất Đại Chu chúng ta, có gì phải sợ, không thể khinh địch. Đối phương đột nhiên xuất hiện ở đây, tuyệt không phải chỉ là tình cờ như thế. Sắc mặt tứ hoàng tử nghiêm túc lên. Nhưng cái bộ dáng này tại trong mắt thập nhất hoàng tử là sự tình cực kỳ buồn cười. Khác không nói nhiều, tại phía trên lãnh thổ hoàng thất Đại Chu, huyết mạch hoàng thất Đại Chu là mạnh nhất, mà bên trong hoàng thất Đại Chu, giống như đám hoàng tử hoàng tôn lại là người thống trị trong đó, thực lực hơn xa những người khác. Cho nên, thập nhất hoàng tử mới sẽ xem thường như thế, nghĩ lại thấy buồn cười. Hắn hừ nhẹ một tiếng, căn bản không đem tứ hoàng tử để vào mắt, trực tiếp từ trong đội ngũ của mình đi đến trước mặt Lăng Tiêu. Cái ánh mắt của ngạo kia, dường như căn bản là lười nhác đem mọi thứ để vào mắt, nhìn Lăng Tiêu với một ánh mắt cực kỳ khinh miệt. Dường như Lăng Tiêu liền không bằng cái rắm. Hắn lạnh nhạt thoáng nhìn, dùng giọng điệu cực kỳ khinh thường, nói, ngươi tên là gì? Vậy mà can đảm dám vô lễ với hoàng thất Đại Chu ta, chẳng lẽ các ngươi không sợ chết sao? Lăng Tiêu bỗng trợn trắng mắt. Ngươi là máy lặp lại sao? Cái gì là máy lặp lại? Thập nhất hoàng tử nhíu mày, mang theo một cỗ thần sắc nồng đậm không hiểu. Lăng Tiêu lắc đầu, nói, thôi, cùng các ngươi nói nhảm quá nhiều quả thực là lãng phí thời gian của ta, vẫn là ra chiêu. Đem ngươi đánh xuống đi. Cái lời nói cuồng ngạo này, để thập nhất hoàng tử không nhịn được nhíu mày, khổ sở phát ra một nụ cười khinh thường. Trên đời này thế mà lại có người ngông cuồng như thế, không biết tốt xấu, không biết lễ nghĩa, muốn ra tay đối với người của hoàng thất Đại Chu. Gia hỏa này điên rồi sao? Hắn quả thực là đang chịu chết. Buồn cười cùng cực, gia hỏa, ngươi cứ đợi chút nữa, chúng ta sẽ để cho ngươi kiến thức được thân là hoàng tộc Đại Chu. Thân là cao thủ cấp bậc tiên hoàng là mạnh mẽ đến cỡ nào, mà ngươi trêu chọc những người chúng ta, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ồn ào. Lăng Tiêu tức giận hừ lạnh một tiếng, dưới chân dẫm một, thân thể trong không khí lướt qua một đạo tàn ảnh. Sau một khắc hắn đã đi tới trước mặt, bàn chân đạp mạnh một cái vào ngực thập nhất hoàng tử. Phanh. Tốc độ của Lăng Tiêu nhanh vượt qua tia chớp. Mà ngay cả hoàng thập nhất hoàng tử thân là cao thủ tiên đều không thể kịp thời tại trong chớp mắt né tránh, bị đánh bay tại chỗ. Thập nhất hoàng tử liên tiếp lùi lại mấy chục bước mới dừng lại, chậm rãi rơi xuống. Nhưng cùng lúc, Điều này cũng làm cho lửa giận của hắn đạt đến đỉnh điểm. Thằng nhãi con, xem ra ngươi thật sự có tài. Đã như vậy, chúng ta liền chơi đùa một chút. Lăng Tiêu công kích để Thập Nhất hoàng tử cực kỳ mất mặt. Nhưng uy nghiêm của hoàng tộc không thể xâm phạm, cho nên hắn phải giết Lăng Tiêu, lấy lại uy danh của mình. Lăng Tiêu cũng không sợ hắn. Ánh mắt lạnh nhạt mặc cho đối phương ra tay. Hắn thấy, chỉ là tiên hoàng lại có thể mạnh cỡ nào. Thập Nhất hoàng tử dẫm dưới chân một cái. Trong nháy mắt thân thể liền biến mất tại chỗ cũ. Trong không khí, căn bản là không có cách nào dò xét được tung tích của hắn. Bởi vì, đối với Thập Nhất hoàng tử mà nói, thực lực của hắn đạt đến cảnh giới tiên hoàng. Qua chiến đấu, phương viên trong vòng trăm dặm đều sẽ tràn ngập linh khí của hắn. Tuy nhiên, đây đối với Lăng Tiêu mà nói, lại không tính là chuyện quan trọng gì. Nửa giây sau, linh khí lưu thông trong cơ thể hắn ngưng tụ toàn thân, cương khí bao trùm toàn thân, kiên cố không thể phá vỡ. Mới bố trí tốt phòng ngự, vai trái của Lăng Tiêu liền bị đánh một đòn. Công kích của Thập Nhất hoàng tử nổ tung tại trên vai trái của Lăng Tiêu, bên trong ngắn ngủi nửa giây, bên trên bầu trời. Trong nháy mắt xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu trắng cực lớn. Linh khí nồng nặc khuếch tán ra làm cho người khác trở nên khiếp sợ. Nhưng mà, thời điểm Thập Nhất hoàng tử còn chưa kịp cao hứng, sau một khắc Lăng Tiêu đã ra tay. Cái bàn tay lớn thon dài kia nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp đem tất cả linh khí vừa rồi công kích bạo phát đi ra toàn bộ khóa kín, ngưng tụ ở trong đó. Sau cùng, hình thành một đòn chí cường vô địch, xen lẫn linh khí của bản thân Lăng Tiêu đụng vào phương hướng Thập Nhất hoàng tử phát ra công kích. Bởi vì công kích quá mức mãnh liệt, thậm chí như giờ khắc này, bình chướng không gian đều hơi có chút không chịu nổi, phát ra âm thanh răng rắc rất nhỏ. Theo sát phía sau, một đạo tàn ảnh liền từ bên trong vệt trắng kia bay ngược ra, rơi xuống trên mặt đất, đem mặt đất đánh ra một hố sâu to lớn sâu 10.000 mét, vô số nham thạch bị nứt toác, suối nước ngầm nhanh chóng thẩm thấu ra. Thật mạnh, giờ khắc này, tứ hoàng tử, công chúa Minh Ngọc hay là thân vương của hắn kia, toàn bộ ánh mắt cũng bỗng híp lại, nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ đối với Lăng Tiêu. Trước đó, Lăng Tiêu đoạt trước công kích, chiếm hết tiên cơ, cho nên cũng không có được mọi người lưu ý. Nhưng mà lúc này, đã là Thập Nhất hoàng tử ra tay công kích trước. Đều đến nước này, Lăng Tiêu vẫn không nhận bất cứ thương tổn gì. Có thể dễ như trở bàn tay lật bàn, đồng thời đem Thập Nhất hoàng tử đánh bay. Loại thực lực này đã chứng minh đối phương cũng là tiên hoàng. Mà lại, so sánh với Thập Nhất hoàng tử mà nói, chỉ mạnh không yếu. Đương nhiên, không hề chỉ là bởi vì Lăng Tiêu là tiên hoàng mà mọi người khiếp sợ như vậy. Vấn đề chủ yếu nhất là tuổi tác Lăng Tiêu. Hắn xem ra hết sức trẻ tuổi. Còn trẻ như vậy, liền có thể đạt tới thực lực này. Hắn đã có thể so với huyết mạch ruột thịt của Hoàng thất Đại Chu. Đây mới là sự tình để mọi người kinh hãi nhất. Ngay tại lúc này, từ trong dưới đáy hố sâu kia, đột nhiên nổ ra sóng nước cao vạn trượng. Một bóng người sen lẫn linh khí nồng nặc giống như đạn pháo trực tiếp bắn ra, mục tiêu ép thẳng tới Lăng Tiêu. Chết đi cho ta, chết đi cho ta, đi chết đi. Ầm ầm, vô số đạo linh khí tại trong chớp mắt liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, toàn bộ oanh tạc tại trên người Lăng Tiêu. Bởi vì đạn pháo linh khí quá nhiều, bên trên bầu trời liền cấp tốc hình thành một cỗ hỏa diễm to lớn, đồng thời còn điên cuồng khuếch trương ra xung quanh. Trong nháy mắt quy mô giống như giả thiên tế trời, làm cho lòng người cuồng loạn. Thiểm điện điêu kêu nhỏ một tiếng, mang theo bọn người Minh Thừa, thân thể nhanh chóng rút lui. Thân là tiên vương, nó còn không bảo vệ được mọi người, ngăn cản sóng xung kích ở giữa tiên hoàng chiến đấu. Tuy nhiên, mấy người hoàng thất Đại Chu kia lại vẫn đứng tại chỗ. Trong bọn họ, cao thủ tiên hoàng trực tiếp mở ra vòng phòng hộ, đem mọi người, toàn bộ đều bảo hộ ở trong đó. Tuy vụ nổ mãnh liệt, nhưng mà lại không có cách nào thương tổn đến bất cứ người nào. Lần oanh tạc này liên tiếp kéo dài một chút đúng 10 giây đồng hồ. 10 giây, ngay cả trời đất đều vì thế mà chấn động không thôi. Không trung chỉ còn lại có một quả hỏa cầu thật lớn. Thập Nhất hoàng tử rốt cục đình chỉ công kích, một bên há mồm thở dốc, một bên điên cuồng cười to. Ha ha ha, chết rồi, ngươi rốt cục chết, cái thằng nhãi con nhà ngươi. Ta xem ngươi còn ngông cuồng thế nào. Hỏa diễm dần dần thối lui, bóng dáng đám người hoàng thất Đại Chu lộ ra. công chúa Minh Ngọc nhịn không được lạnh lùng mở miệng nói. Thập nhất hoàng huynh vẫn là thật sự có tài mà, gia hỏa này, cuối cùng không phải huyết mạch hoàng thất đại chu ta, thực lực kém xa chúng ta. Thân vương còn lại cũng vội vàng cười nói. Đó là tự nhiên, huyết mạch hoàng thất đại chu ta, không có người nào là đối thủ, thiên hạ đệ nhất. Trong mọi người, duy chỉ có tứ hoàng tử kia, ánh mắt híp lại, không biết suy nghĩ gì. Sau khi công chúa Minh Ngọc nhìn thấy, biểu lộ bỗng có mấy phần nghi ngờ. Nàng không nhịn được nhíu mày nói, tứ hoàng huynh, ngươi làm sao thế? Sắc mặt tứ hoàng tử lạnh lùng nói, không sao cả, chỉ là cảm giác có điểm nào có chút không thích hợp. Thực lực của người này so thập nhất hoàng đệ thực lực cần phải mạnh hơn mấy phần mới đúng. Hắn làm sao có thể sẽ đứng đấy bất động, để thập nhất hoàng đệ công kích. Trong này có chút không quá hợp lẽ thường. Công chúa Minh Ngọc cười nhạt nói, tứ hoàng huynh, ngươi có phải lo lắng quá nhiều hay không? Hắn liền xem như thực lực mạnh mẽ, cũng không có khả năng so với thập nhất hoàng huynh mạnh mẽ hơn quá nhiều. Lại thêm, vừa rồi, tốc độ ra tay của thập nhất hoàng huynh nhanh vô cùng, lại là đánh lén, hắn bị đánh trúng, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thân vương của hắn cũng đồng dạng mở miệng nói, Minh Ngọc nói không sai, tiểu tử kia đang lúc tuổi còn trẻ, đã đề thăng lên thực lực cấp bậc tiên hoàng, cho nên tâm tính của hắn chỉ sợ cũng là ngạo mạn không giống bình thường, cho nên không có né tránh công kích của thập nhất, chuyện này cũng không kỳ quái, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Đợi chút nữa, nghĩ biện pháp thương lượng với hắn một chút. Nếu như hắn có thể nghe lời, liền để hắn gia nhập hoàng thất đại chu chúng ta. Nhưng nếu như hắn không nghe lời, vậy liền đem hắn trảm sát ngay tại chỗ. Không sai, nếu như không thể cho chúng ta sử dụng, vậy cũng chỉ có giết hắn. Dù sao hắn cũng là tiên hoàng, thật đáng tiếc. Tứ hoàng tử cưỡng chế tất cả nghi hoặc trong lòng, thở dài một hơi, nói, thôi, nếu như thế, cũng chỉ có thể như vậy, chỉ mong ta chỉ là suy nghĩ nhiều. Nhưng mà, ngay tại trong một chớp mắt hắn vừa dứt lời, giữa bầu trời kia hỏa diễm dần dần thối lui, vậy mà lại bắt đầu dần dần tụ tập lại. À, mọi người bỗng hơi hơi nhíu mày, ngẩng đầu đảo qua liếc một chút. Nhưng chính là liếc nho nhỏ một chút này, lại làm cho mọi người trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Bên trên bầu trời, Lăng Tiêu vậy mà lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ. Mà hỏa diễm nổ tung kia lại bị hắn một mực khống chế ở lòng bàn tay. Đó là năng lượng khổng lồ đến cỡ nào a? Vậy mà đều không có thương tổn đến hắn. Cái gì? Chuyện này sao có thể? Thực lực của hắn vậy mà đã mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Thực lực thập nhất hoàng tử thế nhưng là tiên hoàng nhị phẩm. Hắn có thể hoàn toàn xem thường tiên hoàng nhị phẩm đánh lén. Thực lực này cũng quá kinh khủng chút ít đi. Trong mọi người, kinh hãi nhất không ai qua được thập nhất hoàng tử. Hắn so với bất kỳ kẻ nào đều càng rõ ràng nào cỗ lực lượng vừa rồi chính mình bạo phát mạnh mẽ bao nhiêu. Cái lực sát thương kia coi như không đủ giết một tiên hoàng, nhưng mà chí ít cũng có thể đánh cho trọng thương. Thế nhưng mà trước mắt, Lăng Tiêu lại hoàn toàn không có nhận bất cứ thương tổn gì. Đây quả thực không phù hợp lẽ thường. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ta không tin. Ta không tin. Thập nhất hoàng tử tức giận gầm thét, ánh mắt kia tràn đầy sát ý, để hắn hoàn toàn đã mất đi phong phạm mà một vị tiên hoàng cùng một vị hoàng tử vốn có. Trên thực tế, từ sau khi thực lực đạt tới trình độ này, hắn liền không có cúi đầu qua trước bất kỳ ai. Cho dù là những hoàng huynh kia cũng là như thế. Nhưng ngày hôm nay, hắn lại bị một tên vô danh tiểu tốt đè hoàn toàn không nhấc đầu lên nổi. Chuyện này khiến người ta sống thế nào? Giống giận, gầm thét. Thập nhất hoàng tử thế lấy sét đánh không kịp bưng tai, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng ép thẳng tới mặt Lăng Tiêu. Thật nhanh. Xa xa bọn người Minh Thừa không nhịn được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Thực lực cấp bậc tiên hoàng đích thật là không phải tầm thường. Nhưng mặc dù là như thế, thời điểm thập nhất hoàng tử đi tới trước mặt Lăng Tiêu, Lăng Tiêu vẫn như cũ là cực kỳ khinh thường cười cười. Đồ bỏ đi. Lạnh lùng phun ra vài chữ này, Lăng Tiêu trực tiếp cầm năng lượng hỏa diễm áp xúc trong tay nhắm ngay vào thập nhất hoàng tử. Không tốt, thập nhất đệ, mau bỏ đi, mau bỏ đi, người đánh không lại hắn. Tứ hoàng tử lớn tiếng quát lớn, nhưng mà kết quả rất hiển nhiên, thập nhất tử đã phẫn nộ tới cực điểm, hắn căn bản sẽ không đi quản những chuyện này. Điều hắn muốn chỉ là giết chết Lăng Tiêu, đoạt lại vinh dự thuộc về mình. Vì chuyện này hắn có thể nhịn nhục mọi thứ, cho dù là bản thân bị trọng thương. Nhưng hắn không biết là hắn đối mặt với một tồn tại như thế nào. Khoảng cách giữa thập nhất hoàng tử và Lăng Tiêu càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 10.000 dặm, 1.000 dặm, 100 dặm, 10 dặm. Mỗi một giây, khoảng cách của hai người đều đang cấp tốc tiếp cận. Cuối cùng, thập nhất hoàng tử rốt cục đi tới trước mặt Lăng Tiêu. Chết đi cho ta. Thập nhất hoàng tử giận dữ mắng một tiếng, lớn giọng gào thét, phảng phất muốn đem mọi thứ đều phá hủy, đều chôn vùi. Nắm đấm kia xen lẫn lực lượng dồi dào, thúc giục lượng lớn linh khí, lấy thế rời núi lấp biển lao thẳng tới mặt Lăng Tiêu. Nhưng mà, Lăng Tiêu lại đối phó dễ làm sao? Ánh mắt kia khinh thường mọi thứ, toát ra một tia khinh thường lạnh lùng, theo sát phía sau, nương theo Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Năng lượng hỏa diễm dồi dào áp xúc trong tay hắn trực tiếp lấy hình thức chùm sáng vỡ ra tại chỗ, bắn về phía thập nhất hoàng tử. Oanh! Cùng với một tiếng kịch liệt nổ vang, thập nhất hoàng tử bị dẫn nổ. Bởi vì năng lượng áp xúc cực độ kia, lại thêm, bản thân linh khí cấp bậc tiên hoàng của thập nhất hoàng tử bị dẫn đốt cuối cùng. Ngay cả không gian đều trở nên có chút vặn vẹo. Không! Tứ hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn tiến lên đối phó Lăng Tiêu. Thế nhưng mà, Lăng Tiêu lại không chút để ý. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, chùm sáng hỏa diễm trong tay lấy hình thức ánh kiếm, trong giây lát công về phía tứ hoàng tử. Không tốt. Năm vị thân vương cấp bậc tiên hoàng còn lại thêm công chúa Minh Ngọc là 6 người, đồng thời ra tay. Công chúa Minh Ngọc phụ trách ngăn tứ hoàng tử lại, mà năm vị thân vương kia thì đồng thời ra tay. Lấy linh khí xây lên một tòa tường thành linh khí ở giữa không trung. Oanh! Tường thành linh khí vừa hình thành liền bị ánh kiếm của Lăng Tiêu trực tiếp quét trúng. Trong một khắc này, toàn bộ tường thành linh khí đều bị dẫn nổ. Tuy nhiên, ánh kiếm của Lăng Tiêu cũng bị chấn nát. Trong lúc này bộc phát ra một cỗ lực bạo tạc cùng sóng xung kích không có gì sánh kịp. Để Lăng Tiêu cùng mấy vị thân vương đều vội vàng lùi lại mấy bước. Chiêu này để chư vị thân vương kinh hồn bạt vía một trận, lại tràn đầy kiêng kỵ đối với Lăng Tiêu. Phải biết, vừa rồi chính là 5 vị thân vương đồng thời ra tay a. 5 vị tồn tại cấp bậc tiên hoàng, năng lượng phát ra so với một mình thập nhất hoàng tử trước đó phải mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thế mà, một đạo tường thành linh khí mạnh mẽ như vậy cũng đều bị Lăng Tiêu chặt đứt. Mặc dù nói, Lăng Tiêu cũng vì vậy mà lùi lại mấy bước, nhưng mà chân chính tính được, 5 vị tiên hoàng mà cũng như 1 vị tiên hoàng. Môn đạo ở trong đó thế mà chênh lệch quá lớn. Trong lúc nhất thời, chư vị đại chu thân vương đều vội vàng để linh khí trong cơ thể tăng tốc vận chuyển lại, tràn đầy vẻ kiêng dè đối với Lăng Tiêu. Tứ hoàng tử nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, nói: "Ngươi vậy mà dám can đảm giết thập nhất đệ của ta? Ngươi cũng đã biết tự tiện sát hại huyết mạch ruột thịt của hoàng thất Đại Chu là tội nghiệt bực nào." Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, một mặt lạnh lùng, không chút để ý. "Chớ ở trước mặt ta trang bức, vẫy đuôi thứ gì? Hoàng tộc Đại Chu các ngươi không phải cũng là lấy mạnh hiếp yếu như thế sao? Mạnh được yếu thua, cái này vốn là quy tắc bên trong trời đất mà thôi. Hoàng tộc Đại Chu các ngươi chẳng qua là bởi vì sinh ra một tiên đế, để cho những đời sau các ngươi này thực lực tăng lên mau lẹ một chút mà thôi. Nhưng thế cũng không có nghĩa là các ngươi so với người khác tôn quý hơn. Trên cái thế giới này, vẫn như cũ là mạnh được yếu thua. Nếu như các ngươi không có bản sự, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị ta giết. Cho dù là cái gọi là tội nghiệt kia, buồn cười, ta giết một con run dế mà thôi. Có tội gì? Ngươi, tứ hoàng tử còn muốn nói gì? Chư vị thân vương lại sắc mặt nghiêm túc trấn an tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử, an tĩnh, đừng ném đi lễ nghi của đế quốc Đại Chu ta. Thế nhưng mà, chư vị hoàng thúc, hắn giết thập nhất đệ, thập nhất hoàng tử, tài nghệ không bằng người, bị đối phương giết. Đó cũng là mệnh chung định sẵn của hắn, không thể làm gì. Chuyện này sau đó lại nói. Thế nhưng mà, không nhưng nhị gì cả, lui ra đi. Tứ hoàng tử nắm chặt nắm đấm, nhìn Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt tràn đầy một cỗ sát ý lăng liệt. Nhưng mà, mấy vị hoàng thúc đều khuyến cáo như thế, hắn cũng không thể lại vi phạm. Trên thực tế, lấy đầu óc của hắn, làm sao lại nhìn không hiểu tình hình trước mắt. Chư vị hoàng thúc đều là cao thủ cấp bậc tiên hoàng, hắn cùng Minh Ngọc cũng đều là cao thủ cấp bậc tiên hoàng. Cho dù là chết một thập nhất hoàng tử, cũng còn có 7 vị cao thủ cấp bậc tiên hoàng. 7 vị tiên hoàng cao thủ cấp bậc A. Thực lực này đủ để quét ngang lãnh thổ, đế quốc Đại Chu. Bất kỳ một thế lực nào, cho dù là đối mặt một số thế lực bên ngoài đế quốc Đại Chu cũng không thua bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ, mấy vị thân vương lại một mặt ngưng trọng để cho mình hành quân lặng lẽ, không nên kiếm chuyện. Rất rõ ràng, mấy thân vương này chịu thua. Đây là một việc buồn cười biết bao. Mấy vị tiên hoàng vậy mà tràn đầy kiêng kỵ đối với một tiên hoàng. Cho dù là cháu ruột bị người ta chém giết, cũng như cũ không dám nói quá nhiều. Cái này đã đủ để chứng minh sức mạnh của Lăng Tiêu mạnh mẽ đến mức nào, đáng sợ đến cỡ nào. Sau khi trấn an tứ hoàng tử, chư vị thân vương liền hướng về phía Lăng Tiêu chắp tay nói: Đạo hữu, sự tình vừa rồi xem như chúng ta lỗ mãng. Chúng ta ở chỗ này nói lời xin lỗi đạo hữu, còn hy vọng đạo hữu đừng nên trách. Lăng Tiêu đặt hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng nói: Ta không thích người khác tìm ta gây phiền phức. Nếu như các ngươi dám can đảm tìm ta gây phiền phức, ta không ngại đem tất cả các ngươi đều giết. Hiện tại, cút đi. Đạo hữu, cáo từ. Dứt lời, mấy vị thân vương liền lập tức mang theo đội ngũ nhanh nhanh rời khỏi phiến khu vực này, duy trì khoảng cách nhất định với Lăng Tiêu. Nhìn bọn hắn rời đi, bọn người Minh Thừa mới nhanh chóng chạy tới, đi lại bên người Lăng Tiêu. Quân chủ, vừa rồi ngài thật sự là quá uy phong. Đám người kia khẳng định đều bị thực lực của ngài dọa cho sợ rồi. Lăng Tiêu hơi hơi nhíu mày, nói: Bọn gia hỏa này, mặc dù là có chút kiêng kỵ, nhưng mà, chung quy là người hoàng thất Đại Chu. Thấy qua mưa to gió lớn nhiều lắm, còn không đến mức như các ngươi nói, không có tiền đồ. Tùy tiện bị dọa đến tè ra quần như vậy. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói: Có điều, mục đích của chúng ta cũng không phải là vì hù dọa những người này. Chúng ta phải nghĩ biện pháp để bọn hắn tiến về mộ Đan Vũ Chí Tôn, tiến hành hiến tế mới được. Chỉ có máu tươi mới có thể mở ra mộ tiên đế này. Bằng không, mọi thứ đều là vô dụng. Với lại chúng ta còn đi một chuyến uổng công, lãng phí thời gian. Nhưng làm thế nào mới có thể lan truyền tin tức này? Phải biết hoàng thất Đại Chu bọn họ tại trước khi chúng ta tới đây, ngay cả nơi này đều không có tìm được. Đại trưởng lão hơi suy nghĩ một chút liền đứng ra, hướng về Lăng Tiêu vừa chắp tay, nói: Quân chủ, chuyện này là ta đề nghị ra, cho nên chuyện cực kỳ trọng yếu trước mắt này cũng cần phải để ta tới phụ trách. Ngươi muốn làm gì? Hồi bẩm quân chủ, ta là đại trưởng lão công hội đan sư, bọn họ đều biết ta, cho nên nếu như ta làm bộ đầu hàng, hẳn là bọn họ sẽ tin tưởng ta. Sau đó nghe theo mệnh lệnh của ta đi hiến tế, mở ra trận pháp phong ấn không gian. Lăng Tiêu nhíu mày. Không nói đến việc bọn họ sẽ không tin tưởng ngươi, tiếp theo, xem như bọn họ tin tưởng ngươi thì tính sao? Một khi hiến tế xong, mở ra trận pháp, bọn họ liền sẽ không chút do dự chảm sát ngươi. Lăng Tiêu ta xưa nay sẽ không dùng mạng sống thủ hạ của mình đi hoàn thành chuyện ta muốn làm. Trong lòng đại trưởng lão trào lên một dòng nước ấm. Chợt, hắn mở miệng lần nữa nói: Quân chủ, lúc này chỉ có thủ hạ đi mới có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ này. Cho dù những người khác đi, sau đó khẳng định tránh không được một phen chịu lấy nỗi đau da thịt, vẫn là để thủ hạ đi đi. Lăng Tiêu nhíu mày, sau một lát suy tư mới mở miệng nói: Như vậy, ta khắc một trận pháp dịch chuyển tại trên cánh tay của ngươi. Chỉ cần bọn họ phát hiện dị động, ngươi lập tức thôi động trận pháp dịch chuyển. Cái trận pháp dịch chuyển này có thể dẫn phát thông đạo không gian, đem ngươi truyền tống đến chỗ trống gần đó. Với lại trận pháp này, một khi bị khởi động, ta cũng sẽ ngay lập tức biết. Đến lúc đó, cũng có thể ngay lập tức chạy tới cứu ngươi. Như thế, cũng có thể bảo hộ tính mạng của ngươi. Đại trưởng lão gật gật đầu. Quân chủ anh minh, nếu như thế liền mau đi. Ta sợ sau thời gian dài bọn họ khôi phục lý trí, cũng không dễ lừa gạt như vậy. Lăng Tiêu gật gật đầu, lập tức bắt đầu ghi chép một trận pháp tại trên cánh tay của đại trưởng lão. Mà một bên khác, đệ tử hoàng thất Đại Chu, sau khi trong thời gian ngắn nhất thoát đi, đi tới khu vực an toàn, tứ hoàng tử oanh một quyền ở trên mặt đất, phá hủy mấy trăm dặm đất đai. Đáng giận, Ta đường đường là hoàng thất Đại Chu, vậy mà lại bị một vô danh tiểu tốt làm nhục, quả thực là đáng giận, đây là sỉ nhục vô cùng lớn. Chư vị thân vương mở miệng khuyên giải nói, được rồi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Sự kiện này kỳ thật rất bình thường. Tại mấy vạn năm trước, đế quốc Đại Chu chúng ta mới thành lập. Tổ tiên khai quốc thực lực tiên đế đỉnh phong là kiêu ngạo bực nào. Toàn bộ lãnh thổ đế quốc Đại Chu ai dám chọc. Phàm là người dám vô lễ đối với hoàng thất Đại Chu ta, toàn bộ đều bị chảm sát vô tình. Từ trên thế giới này hoàn toàn xóa đi. Đây cũng là chỗ căn bản để Đại Chu ta đứng sừng sững vài vạn năm. Nhưng mà vật đổi sao rời. Thực lực các đời hoàng đế Đại Chu lại một đời không bằng một đời. Đã sớm đã mất đi lực chấn nhiếp của thực lực tiên đỉnh phong thời điểm năm đó. Những tiểu tu sĩ này, chỉ cần là thực lực tăng lên tới tiên hoàng trở lên, cũng đã bắt đầu toát ra một loại tâm lý bất kính không tuân theo. Nhất là những gia hỏa thực lực đạt đến tiên tôn kia, càng là bắt đầu vô lễ lên. Chính như vừa rồi gia hỏa kia nói như vậy, cái thế giới này vẫn như cũ là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Chúng ta bây giờ còn muốn ngước nhìn tôn nghiêm của hoàng thất Đại Chu đã rất khó, nhất là đối mặt với một tiên hoàng cao giai. Cho nên, hành động vừa rồi của ngươi đúng là có chút không quá sáng suốt. Chúng ta tới nơi này, trên người đều là có sự tình cần giải quyết. Nếu như bởi vì trêu chọc hắn mà tổn thất nặng nề, kết quả không hoàn thành nhiệm vụ, ngươi nói, đây có phải là càng thua thiệt hay không a? Tứ hoàng tử hít thở sâu một hơi, vẻ mặt thành thật nói. Hoàn toàn chính xác, mấy vị hoàng thúc dạy phải. Chỉ có tìm được mộ tiên đế Đan Vũ Chí Tôn, chiếm lấy những bảo tàng cất giấu trong đó kia, để phụ hoàng tăng lên tới tiên đế cao giai. Đế quốc Đại Chu chúng ta mới có thể khôi phục phồn vinh hưng thịnh trước kia. Mấy vị thân vương một mặt vui mừng nhẹ gật đầu. Không tệ, ngươi có thể có giác ngộ này chính là tốt nhất. Ngươi còn trẻ, có rất nhiều cơ hội, huống hồ. Tầm mắt của ngươi cũng không nên đặt ở trên người một tiên hoàng. Ngươi cần phải đặt ở tầng thứ cao hơn phía trên. Vâng, đa tạ mấy vị hoàng thúc chỉ dạy. Bên này vừa dứt lời, bên kia có thân binh đi tới nói. Tham kiến tứ hoàng tử, công chúa Minh Ngọc. Chư vị thân vương đại nhân, ngoài cửa, có một người tự xưng là đại trưởng lão công hội đan sư cầu kiến. Thực lực của hắn là cấp bậc tiên vương. Tiên vương, kia hẳn là chuẩn xác không lầm. Không nghĩ tới, lão gia hỏa này cũng đang ở địa phương này. Nhanh, đem hắn mang vào, xem hắn có chuyện gì. Vâng. Đại trưởng lão rất nhanh được tiến vào trong doanh địa đóng quân lâm thời gặp mặt. Hắn liền hướng về phía mọi người cúi người, chào nói. Đại trưởng lão công hội đan sư tham kiến chư vị hoàng tử, thân vương cùng công chúa Minh Ngọc. Đứng lên đi, đại trưởng lão không cần phải khách khí. Đa tạ tứ hoàng tử điện hạ. Đại trưởng lão đứng thẳng người. Sắc mặt tứ hoàng tử lạnh lùng nói. Đại trưởng lão, ta hỏi ngươi. Ngươi làm sao lại xuất hiện tại địa phương này, nơi dã ngoại hoang vu này, người ở thưa thớt. Thậm chí ngay cả cái bóng dược tài đều không gặp được. Ngươi cũng không muốn nói cùng bản điện hạ. Ngươi là tới nơi này hái thuốc nha. Ha ha ha. Đại trưởng lão cười nhạt một tiếng, nói. Tứ hoàng tử, ngài suy nghĩ nhiều rồi. Ta làm sao có thể tới nơi này hái thuốc chứ? A. Vậy ngươi không phải tới nơi này hái thuốc, thế ngươi tới nơi này làm gì? Ha ha ha, tại hạ, tính toán vì mộ Đan Vũ Chí Tôn mà đến. Mộ Đan Vũ Chí Tôn. Ánh mắt tứ hoàng tử híp lại. Sau khi cùng mấy vị thân vương trao đổi ánh mắt một chút, nhíu mày nói. Nói tiếp. Vâng. Đại trưởng lão cười nhạt nói. Tứ hoàng tử có biết tại hạ từ chỗ nào tới không? Đừng thừa nước đục thả câu. Ta nhìn thấy ngươi cùng thủ hạ của cao thủ tiên hoàng kia ở cùng một chỗ qua. Tứ hoàng tử quả là có nhãn lực tốt. Tại hạ cũng là từ Viêm Hoàng Minh đến. Cũng chính là từ địa bàn của cao thủ tiên hoàng kia đến. Hắn gọi là Lăng Tiêu. Là một tiên hoàng thực lực rất mạnh mẽ. Trừ cái đó ra, hắn vẫn còn là một luyện đan sư. Ngươi nói gì? Bọn người tứ hoàng tử nhất thời chấn động. Sắc mặt tràn đầy ngưng trọng. Luyện đan sư cấp bậc tiên hoàng. Nếu như không có nói sai, đây coi như là luyện đan sư mạnh nhất toàn bộ đế quốc Đại Chu đi. Tên kia rốt cuộc là vật gì, hắn cũng quá mức khủng bố đi. Tuổi còn trẻ, có thể trở thành cao thủ cấp bậc tiên hoàng, liền đã 10 phần không tầm thường. Bây giờ, hắn lại còn thành một luyện đan sư. Đây chính là tu luyện cùng luyện đan hai bút cùng vẽ. hắn làm sao làm được? Sau khi trầm tư một chút, tứ hoàng tử lần nữa mở miệng nói. Đem toàn bộ thứ ngươi biết nói hết ra. Vâng, liên quan tới Lăng Tiêu này, gần đây tại hạ cũng là vừa vặn biết được, vốn là. Ta cho là hắn chỉ là một luyện đan sư bình thường, liền dẫn một đám thủ hạ tiến đến Viêm Hoàng Minh, với ý định đem hắn mời chào tiến vào công hội đan sư. Thế nhưng mà không nghĩ tới, hắn vậy mà nắm giữ thực lực cấp bậc tiên hoàng. Về sau, hắn cưỡng ép để cho chúng ta trở thành thủ hạ của hắn, vì đệ tử của hắn luyện chế đan dược. Chúng ta thân là đệ tử công hội đan sư, tự nhiên là không nguyện ý. Kết quả, Lăng Tiêu vậy mà đem các đệ tử của ta toàn bộ sát hại. Sau khi nói đến đây, đại trưởng lão nắm chặt nắm đấm, hai mắt bày biện ra thần sắc lạnh như băng mà oán độc. Không thể làm gì, tại dưới bức bách của hắn, tại hạ chỉ có thể nối giáo cho giặc, nằm gai nếm mật, với ý định chờ đợi một cơ hội trốn về Hoàng Thành. Về sau, cung thân vương xuất lĩnh cao thủ tiến về Viêm Hoàng Minh vây quét Lăng Tiêu. Chờ một chút, tứ hoàng tử nhíu mày nói. Hoàng thúc ta làm sao lại đi Viêm Hoàng Minh vây quét Lăng Tiêu? Chuyện này không hợp với lẽ thường đi. Tứ hoàng tử còn không biết Lăng Tiêu kia giết vương hầu bốn nước Đại Triệu, đồng thời ép buộc môn phái tu chân chung quanh xưng thần tiến cống với hắn. Tốt cho một Lăng Tiêu, loại hành vi này quả thực là không đem hoàng thất Đại Chu chúng ta để vào mắt. Hắn cũng chỉ là một tiên hoàng nho nhỏ mà thôi, ngay cả tiên tôn đều không có đạt tới, cũng dám đổ sát con dân hoàng thất Đại Chu chúng ta, còn dám bức bách bọn họ xưng thần. Đây quả thực là công nhiên tuyên chiến với đế quốc Đại Chu ta. Tứ hoàng tử nói không sai. Sau khi Lăng Tiêu kia đánh lui cung thân vương, vốn là muốn giết cung thân vương, là tại hạ nói cung thân vương biết mộ Đan Vũ Chí Tôn, lúc này mới cứu vớt một mạng cho cung thân vương. Lúc này, cung thân vương đã về tới hoàng đô. Nếu như tứ hoàng tử cùng chư vị thân vương không tin chuyện này, có thể tiến về hoàng đô hỏi thăm cung thân vương. Đại trưởng lão tính toán rất chuẩn xác. Lúc này, cung thân vương cần phải mới vừa vặn trở lại hoàng đô mà thôi. Nhưng mà tứ hoàng tử bọn họ liền đi sớm tới trong núi lớn vạn trượng này, bỏ lỡ tin tức này. Tứ hoàng tử bọn họ, cho dù là hoài nghi cũng phải phái người tiến về Đại Chu hoàng đô, vừa đi vừa về thời gian lâu như vậy. Lúc bọn người trở về món ăn cũng đã lạnh. Nghĩ không ra lại còn có loại sự tình này. Vậy ngươi bây giờ qua đây làm gì? Hồi bẩm tứ hoàng tử. Tại hạ thừa dịp thời điểm Lăng Tiêu kia cùng các ngươi chiến đấu, vụng trộm từ trong đó chạy đi, thừa cơ đi tới trong doanh trại của tứ hoàng tử, khẩn cầu tứ hoàng tử đem tại hạ mang về hoàng đô. Công hội đan sư vô cùng cảm kích. Tứ hoàng tử thản nhiên nói. Tại sao ta phải mang ngươi trở về? Tứ hoàng tử điện. Tại hạ là đại trưởng lão công hội đan sư. Trở về đối với hoàng thất Đại Chu trăm lợi mà không có một hại. Nếu như rơi vào trong tay Viêm Hoàng Minh, bị buộc luyện chế đan dược, chỉ sợ sẽ gây bất lợi đối với hoàng thất Đại Chu. Ta cũng có thể giết ngươi. Giữ lấy luyện đan sư cấp bậc tiên vương, đối với Đại Chu mới là lựa chọn tốt hơn đi. Với lại, Lăng Tia vừa rồi kỳ thật hơi kém, liền đã mở ra mộ Đan Vũ Chí Tôn. Nếu không phải tứ hoàng tử các ngươi quấy rầy, hắn chỉ sợ liền đã tiến vào trong mộ Đan Vũ Chí Tôn. Trong mắt tứ hoàng tử hơi híp, đứng dậy, nói, ý của ngươi là nói, ngươi biết vị trí của mộ Đan Vũ Chí Tôn. Đại trưởng lão khoan thai cười một tiếng. Không chỉ là biết, thuộc hạ thậm chí còn rõ ràng phương pháp mở ra mộ Đan Vũ Chí Tôn. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây bỗng là một trận bành trướng tính tình. Bọn họ tại trong núi lớn vạn trượng này, thế nhưng đã liên tiếp tìm tòi mấy ngày, nhưng mà đều không có tìm được mộ Đan Vũ Chí Tôn. Không nghĩ tới, đại trưởng lão trước mắt thế mà biết vị trí mộ Đan Vũ Chí Tôn, mà lại còn biết phương pháp mở ra mộ Đan Vũ Chí Tôn. Thật sự là một chuyện tốt cực lớn. Ngươi nếu như thật sự biết chuyện này, đồng thời trợ giúp chúng ta mở ra mộ Đan Vũ Chí Tôn, bản hoàng tử hứa hẹn ngươi, không chỉ có sẽ mang ngươi trở lại hoàng đô, đồng thời sẽ còn cho ngươi một số đan phương viễn cổ trong mộ Đan Vũ Chí Tôn, coi như là khen thưởng riêng ngươi. Nếu như thế, liền đa tạ tứ hoàng tử điện hạ. Được rồi, ngươi đi ra ngoài nghỉ ngơi trước đi. Bản hoàng tử lại cùng chư vị vương thúc thương nghị một chút. Chúng ta rất nhanh sẽ lên đường. Vâng. Sau khi trả lời một tiếng, đại trưởng lão quay người rời đi. Chư vị thân vương lập tức nhíu mày nói. Tứ hoàng tử, chuyện này không thể dễ dàng tin lão đầu tử kia. Không sai, đám người công hội đan sư kia luôn luôn quỷ kế đa đoan. Có trời mới biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Tứ hoàng tử gật gật đầu. Sự kiện này ta tự nhiên biết, tuy nhiên, chư vị hoàng thúc cũng đều biết. Chúng ta tại trong núi lớn vạn trượng này tìm kiếm lâu như vậy đều không có nhìn thấy cái gọi là mộ đan vũ trí tôn kia. Sau cùng, vẫn là dựa vào lăng tiêu kia, tạo ra dị tượng trời đất mới phát hiện mộ đan vũ trí tôn ngay ở phụ cận đây. Cho nên, chúng ta không có quyền lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng hắn. Cũng có thể phái người tiến về hoàng đô hỏi thăm cung thân vương. Phải chăng thật có chuyện này không? Ta cũng có nghĩ qua, nhưng mà lui tới hoàng thành khoảng cách quá xa. Hao phí nhiều thời giờ như vậy. Ta sợ lăng tiêu kia đến lúc đó đều tiến vào mộ đan vũ trí tôn, đừng chờ đến viện quân hoàng đô đến. Lăng tiêu người ta đều đã cầm tới đồ tốt chạy. Vậy chúng ta tìm người đến còn có ý nghĩa gì? Lúc này, dù sao đại trưởng lão này tại trên tay của chúng ta cũng không cần sợ. Nếu như hắn thật dám can đảm, có gì dị động, liền trực tiếp động thủ giết hắn. Tứ hoàng tử nói không sai, có thể đáp ứng trước lão già này. Nếu như hắn thật có quỷ kế gì, sau đó lại đối phó hắn cũng không muộn. Ý kiến hay, chúng ta đồng ý. Tứ hoàng tử gật gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta cứ thế quyết định, phân phó. Lập tức bắt đầu chấp hành mệnh lệnh. Mọi người lập tức tiến về mộ đan vũ trí tôn. Vâng. Đại trưởng lão vừa ra lều lớn, còn không có mấy phút. Một đợt nhân mã tứ hoàng tử liền theo sát phía sau đi tới. Gặp qua tứ hoàng tử. Đại trưởng lão cùng thủ hạ hoàng thành vội vàng hướng về phía tứ hoàng tử cúi người chào. Tứ hoàng tử vung tay, cách không đỡ một cái. Một cỗ linh khí nhu hòa đem mọi người toàn bộ đều nâng đỡ. Lần này, chúng ta tới núi lớn vạn trượng, hao binh tổn tướng, hao tổn thập nhất hoàng tử. Nhưng mà, nhiệm vụ của chúng ta vẫn phải hoàn thành. Nhiệm vụ của hoàng đô giao cho của chúng ta mới là trọng yếu nhất. Trước đó, chúng ta một mực không có cơ hội tìm tới mộ đan vũ trí tôn. Nhưng mà hiện tại, đại trưởng lão công hội đan sư tới, hắn biết vị trí chính xác của mộ đan vũ trí tôn, còn biết phương pháp như thế nào mở ra mộ đan vũ trí tôn. Cho nên, tiếp đó, chúng ta phải hóa đau thương thành lực lượng, đem bảo vật trong mộ đan vũ trí tôn toàn bộ đoạt lấy. Tứ hoàng tử anh minh, mời tứ hoàng tử điện hạ hạ lệnh. Ánh mắt tứ hoàng tử tìm đến phía đại trưởng lão. Ngươi cũng biết nơi này ở nơi nào, vậy ngươi dẫn đường đi. Đại trưởng lão chắp tay. Vâng. Chợt, đại trưởng lão liền dẫn một đoàn người nhanh chóng đi tới vị trí cửa lớn mộ đan vũ trí tôn mà lăng tiêu nói cho. Nơi này là một mảnh hồ nước khô cạn. Phía dưới hồ nước có lưu mấy vết máu. Tuy cũng đã khô cạn, nhưng huyết tinh lại xông vào mũi, ngửi lên khiến người ta muốn nôn mửa. Những thứ này cũng là tràng cảnh dựa theo kế hoạch của lăng tiêu sớm bố trí tốt. Chỉ có như vậy, bọn người tứ hoàng tử mới sẽ tin tưởng trước đó bọn người lăng tiêu đã hiến tế một lần. Chính là chỗ này, bọn người tứ hoàng tử không nhịn được nhíu mày nói. Nơi này ngay cả một chút linh khí đều không có, là một mảnh trống không. Thế nào lại là địa phương giấu kín mộ của một tiên đế được? Không sai, chung quanh mộ huyệt cao thủ tầm thường đều là bừng bừng sức sống. Cây cỏ mọc rậm rạp, bởi vì huyết khí cùng linh khí sung túc, mộ huyệt một số cao thủ tiên hoàng, tiên tôn thậm chí còn có linh bảo sinh ra. Tứ hoàng tử, căn cứ lăng tiêu kia nói, mộ đan vũ trí tôn hình như là giấu ở trong một không gian bị phong bế. Đan vũ trí tôn sử dụng phương pháp đặc thù để chung quanh nơi này lộ ra không có một ngọn cỏ, một mảnh hoang vu. Cứ như vậy, liền sẽ không có tiên thú chú ý tới nơi này, tại này xây tổ. Lại càng không có tu sĩ nhân loại sẽ bước vào địa phương này. A, hóa ra là như thế. Trên mặt đám người tứ hoàng tử nhất thời nổi lòng tôn kính. Quả nhiên không hổ là thủ đoạn của tiên đế A. Loại thủ đoạn này gần như là vượt ra ngoài mức bình thường. Với lại ý nghĩ của tiên đế cũng cùng chúng ta không giống nhau lắm. Ta từng nghe trưởng bối trong hoàng tộc nói qua, muốn thành tựu tiên đế, không chỉ là cần thiên phú và kiên trì, đồng thời còn cần một số ý nghĩ cực kỳ đặc thù. Xem ra, đan vũ trí tôn chính là cường giả như vậy. Khó trách, hắn có thể tu luyện thành tiên đế. Đúng vậy a, mỗi một tiên đế đều là cực kỳ khốn khó tu luyện thành. Ở trong đó, ngoại trừ điều kiện cùng kỳ ngộ của bản thân ra, không chạy khỏi cũng là một chút tồn tại đặc thù kia. Dừng một chút, tứ hoàng tử nhíu mày nói. Được rồi, đều chớ nói nhảm. Đại trưởng lão, người đã nói. Người biết làm như thế nào mở ra mộ đan vũ chí tôn, còn không mau động thủ biểu diễn một phen. Vâng. Đại trưởng lão chắp tay, nói. Kỳ thật, muốn mở ra mộ đan vũ chí tôn này kỳ thật không hề chỉ là cần tại hạ. Nó còn cần một vật. Thứ gì? Hiến tế. Hiến tế. Mọi người ở đây bỗng kinh hô một tiếng. Ai cũng biết hiến tế là gì. Mà lại, nếu như là mộ huyệt đan vũ chí tôn, đồ vật hiến tế kia chỉ sợ cũng không phải vật tầm thường. Chí ít, cũng là tồn tại có thực lực cao cường. Nghĩ như vậy, sắc mặt của mọi người nhất thời trở nên có chút khó coi. Cần hiến tế thứ gì? Qua một hồi lâu, tứ hoàng tử mới mở miệng. Đại trưởng lão hướng về chung quanh nhìn thoáng qua. Trong lòng mọi người lập tức run lên. Ngươi làm càn. Tứ hoàng tử. Đại trưởng lão này quả thực chính là yêu ngôn hoặc chúng. Hắn lại muốn bắt chúng ta đến hiến tế. Không sai. Cần phải đem lão già này hiến tế trước mới được. Cho hắn biết hậu quả. Mọi người lòng đầy căm phẫn. Dù sao đại trưởng lão muốn hiến tế chính là bọn họ. Tứ hoàng tử nhíu mày thật sâu, nói. Đại trưởng lão, ngươi cũng không phải lừa gạt ta. Chuyện này là thật hay giả? Đại trưởng lão vội vàng chắp tay nói. Hồi bẩm tứ hoàng tử điện hạ. Tại hạ làm sao dám lừa gạt ngài? Nếu như tại hạ lừa gạt ngài, đến lúc đó, chẳng phải là sẽ bị ngài trực tiếp giết chết sao? Kia đối với ta có ích lợi gì chứ? Mọi người nghe nói lời ấy càng cuống cuồng. Tứ hoàng tử, tuyệt đối không nên tin tưởng lão đầu tử này, hắn không phải thứ tốt. Hắn trước đó còn cùng Lăng Tiêu kia ở một chỗ. Hắn khẳng định là mật thám của Lăng Tiêu. Không sai, hắn chính là đồ bỏ đi. Tứ hoàng tử, nếu như ngài tin tưởng hắn, vậy chẳng phải là muốn tự tay giết hại chúng ta? Tứ hoàng tử đưa ánh mắt về phía mấy vị thân vương. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nói, tứ hoàng tử, chuyện này cũng hẳn là thật. Đầu tiên, ngươi nhìn vết máu trên mặt đất này, đích thật là có máu tươi vung vãi. Hẳn là trước đó, bọn người Lăng Tiêu tiến hành hiến tế để lại chứng cứ. Tiếp theo, hắn ở chỗ này nếu thật sự gạt chúng ta, hắn cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hắn hẳn là cũng sẽ không hại chính mình. Không sai, tứ hoàng tử, ngài có thể thận trọng suy tính một chút. Nếu như phương pháp kia thật sự là thứ nhất định phải có, Lăng Tiêu kia hiện tại rất có thể đã đi triệu tập bộ hạ một lần nữa nếu để cho hắn mang người tới. Đến lúc đó, khẳng định sẽ đoạt trước một bước tiến vào mộ đan vũ chí tôn này. Tứ hoàng tử siết chặt nắm đấm. Đột nhiên, để hắn giết bộ hạ của mình, hắn khẳng định sẽ không nguyện ý. Huống hồ, người bên trong này có rất nhiều đều là cao thủ tinh nhuệ hoàng thất Đại Chu. Hắn không nỡ. Nhưng mà, nếu thật như đại trưởng lão nói, không hiến tế mộ đan vũ chí tôn này cũng xác thực sẽ bị Lăng Tiêu đoạt trước một bước. Lúc này, muốn trở lại hoàng thành tìm cứu binh đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Nghĩ tới đây, tứ hoàng tử liền khẽ cắn môi, hừ lạnh một tiếng, nói. Bản điện hạ tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Nếu như ngươi nói bừa, bản điện hạ nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Đại trưởng lão vội vàng cúi người chào nói. Đến lúc đó, không cần điện hạ động thủ, tại hạ cũng sẽ tự mình kết thúc. Hừ lạnh một tiếng, tứ hoàng tử đem ánh mắt đặt ở trên người đám người, thở dài thật sâu một hơi, nói. Chư vị đều là đệ tử trung thành nhất, cũng là tinh nhuệ nhất của hoàng tộc Đại Chu ta. Nhưng mà hôm nay, việc quan hệ với hoàng thất Đại Chu lại tăng thêm một bước. Hy vọng các vị có thể vì hoàng tộc Đại Chu ta cống hiến một phần tâm ý của mình. Bản hoàng tử hứa hẹn sau khi trở về, người nhà của các ngươi toàn bộ sẽ được chiếu cố lớn nhất. Mọi người lộ sắc mặt khó coi, nhưng ai cũng không dám chạy trốn. Tại trước mặt mấy tiên hoàng chạy trốn, kia chính là muốn chết. Với lại, cho dù là chạy trốn, vậy thì thế nào? Đối phương thế nhưng là hoàng tộc Đại Chu, sẽ phát ra lệnh truy nã, đem mọi người đều bắt lại, không ai trốn được. Liền xem như bọn họ chạy thoát rồi. Người nhà của bọn hắn cũng vẫn như cũ trốn không thoát. Đây là chuyện không có biện pháp. Khẽ cắn môi, mọi người đành phải gật đầu đáp ứng. Vì đế quốc Đại Chu cống hiến một phần tinh lực là vinh hạnh của chúng ta. Chúng ta nên làm như thế. Tứ hoàng tử nhẹ gật đầu, nói. Không tệ, giác ngộ của các ngươi rất không tệ. Sau khi trở về, bản điện hạ sẽ đích thân phúng viếng cho các ngươi, đồng thời sẽ vì các ngươi chú tạo mộ bia, kiến tạo miếu đường, được người đời sau cung phụng hương hỏa, phù hộ kiếp sau các ngươi thiên tư chắc tuyệt, có thể đi được càng cao. Mọi người trong lòng đắng chát một trận, hận đến nghiến răng nghiến lợi đối với đại trưởng lão. Nhưng mà, chuyện này cũng không có cách nào. Ai bảo đại trưởng lão nắm giữ phương pháp mở ra mộ đan vũ trí tôn chứ? Bọn người tứ hoàng tử, hoàng tộc Đại Chu vì có thể có được đồ vật bên trong mộ đan vũ trí tôn, khẳng định sẽ lôi kéo có thừa đối với hắn, nhất là bây giờ. Cho nên, mọi người cũng nuốt hàm răng đánh rơi vào trong bụng. Dựa theo sai sử của đại trưởng lão, từ trong đám người lấy ra 108 vị Đại La Kim Tiên, 36 vị Chứng Đạo Linh Tiên, cùng 18 vị Tiên Vương. Cái đội hình này, đàng hoàng mà nói không phải khủng bố bình thường, đặt ở một chỗ tùy ý đều có thể quét ngang một phương, xưng bá vạn năm. Nhưng mà giờ phút này, bọn họ ở chỗ này lại thành oan hồn sắp hiến tế. Chỉ suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy đau lòng. Nhất là bọn người tứ hoàng tử càng là đau lòng chảy máu. Còn chưa có bắt đầu mở ra mộ đan vũ trí tôn liền đã tổn thất to lớn như vậy. Nếu thật mở ra mộ đan vũ trí tôn, còn không biết phải tổn thất hao phí bao nhiêu nữa. Hơn 100 vị cao thủ, ai vào chỗ nấy, sắp xếp dựa theo phương vị ngôi sao trên trời đất. Đại trưởng lão thôi động trận pháp, máu tươi rất nhiều cao thủ này, trong nháy mắt bị nhanh chóng nhập trong lòng đất. A, a, tiếng kêu thảm thiết nồng đậm, tại chỗ đâm xuyên qua màng nhĩ của mọi người. Cho dù là tứ hoàng tử cao thủ tiên hoàng các loại, cũng là một trận kinh hồn bạt vía, rùng mình. Đây chính là trận pháp thời đại viễn cổ sao, quá mức kinh khủng. Đội hình mạnh mẽ như thế, trực tiếp liền bị rút ra máu tươi. Ngay cả tư cách chống cự đều không có. Đan vũ trí tôn không hổ là cao thủ tiên đế thời đại viễn cổ A. Rất nhanh, máu tươi những cao thủ kia liền ngưng tụ tại trong lòng đất, dần dần khắc họa ra một đạo đường vân trận pháp. Minh Ngọc công chúa không nhịn được cảm khái một tiếng. Không hổ là trận pháp thời kỳ viễn cổ. Trận pháp này so với một số trận pháp của Hoàng thất Đại Chu chúng ta càng cao minh, càng thêm rườm rà cùng mạnh mẽ hơn. Bọn người tứ hoàng tử gật gật đầu, trong ánh mắt toát ra một vệt tinh quang sáng ngời. Chỉ là một trận pháp giữ cửa, cũng đã là tồn tại mạnh mẽ như vậy. Trận pháp trong mộ đan vũ trí tôn này, lại không biết sẽ mạnh mẽ đến mức nào a. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với thứ trong mộ đan vũ trí tôn kia, càng thêm tràn đầy mong chờ. Thời gian qua đại khái không đến một phút đồng hồ, toàn bộ trận pháp trên mặt đất đã bị thắp sáng. Những tu sĩ phụ trách hiến tế kia, giờ phút này toàn bộ đã đều hóa thành hải cốt. Trận pháp mở ra, chợt, từ trong đó bắn ra một cỗ linh khí cuồn cuộn mà phong cách cổ xưa. Linh khí này, mọi người vẻn vẹn chỉ là cảm nhận đều sẽ cảm giác sảng khoái tinh thần. Linh khí thật mạnh, xem ra, trong mấy trăm ngàn năm nay, mộ đan vũ trí tôn, một mực không có đình chỉ hấp thu linh khí trời đất bây giờ. Bên trong nó đã đạt đến một trình độ đăng phong tạo cực. Chúng ta ở trong đó, ngoại trừ tìm kiếm bảo vật ra, còn cần phải nhớ hấp thụ lực lượng nhiều hơn, tăng lên thực lực của mình. Vâng, mọi người gật đầu đáp ứng. Nhưng cũng ngay tại trong chớp mắt này, từ bên trên bầu trời, cấp tốc rơi xuống một bóng người so tia chớp còn nhanh. Tứ hoàng tử quá sợ hãi. Là Lăng Tiêu, nhanh, mau ngăn cản hắn, tuyệt đối đừng để hắn đi vào. Nhưng Lăng Tiêu hiển nhiên đến có chuẩn bị. Trong một sát na tứ hoàng tử đi tới, Lăng Tiêu đã sớm vượt qua cửa lớn mộ tiên đế. Thiểm điện điêu thuận tiện lấy móng vuốt còn lôi kéo đại trưởng lão, một khối tiến vào mộ huyệt. Hỗn đản đáng chết. Mọi người giận dữ không thôi, bọn họ nghĩ hết biện pháp. Thậm chí là hy sinh hơn 100 vị siêu cấp cao thủ. Thật vất vả mới mở ra mộ đan vũ trí tôn này. Nhưng kết quả lại để cho hỗn đản Lăng Tiêu này chiếm hết tiện nghi. Tên súc sinh này, đám người hoàng tộc Đại Chu giờ phút này quả thực là hận không thể đem Lăng Tiêu ngàn đao bầm thây. Nhanh, chúng ta cũng đi vào. Tuyệt đối không thể để cho đám hỗn đản này đem thắng lợi của chúng ta quả thực cướp đi. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn khí diễm của bọn họ. Vâng. Hoàng thất Đại Chu cũng lấy tốc độ nhanh nhất nhảy vào cánh cổng thời không. Mới vừa tiến vào cánh cổng thời không, mọi người lại lông tơ bùng nổ. Bên trong thông đạo kia, vậy mà hiện tại đầy linh thạch, với lại toàn bộ đều được thắp sáng. Rút lui, mau bỏ đi. Tứ hoàng tử kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người đều như ong vỡ tổ lao ra. Cao thủ tiên hoàng vượt lên phía trước lao ra. Sau đó, linh thạch nổ tung, dẫn phát không gian loạn lưu. Trực tiếp dẫn đến các tu sĩ khác tại chỗ bị rào sát. A, cùng với mấy tiếng kêu thảm thiết, những người kia, toàn bộ táng thân bên trong thông đạo thời không. Tứ hoàng tử tức giận gần như sụp đổ. Lăng Tiêu này, hắn chính là tên súc sinh. Súc sinh, súc sinh cũng không có súc sinh như hắn. Còn có đại trưởng lão kia, chúng ta bị lừa rồi. Trận pháp này, đích thật là cần hiến tế mới có thể mở ra. Nhưng mà, Lăng Tiêu khẳng định không để cho người của hắn hiến tế. Hắn mặc dù là cao thủ, nhưng thủ hạ của hắn không phải là cao thủ mà số lượng cũng chưa đủ. Hắn sử dụng đại trưởng lão để cho chúng ta phái người tiến hành hiến tế. Kết quả, hắn lại ở sau lưng, đem tất cả chỗ tốt đều cướp đi. Thậm chí là còn đem thông đạo không gian xáo trộn. Chí ít tại bên trong thời gian nhất định, người của chúng ta đều không thể tiến vào thông đạo thời không. Công chúa Minh Ngọc oán hận nói. Đã như vậy, chúng ta chờ lấy hắn ở bên ngoài, chờ bọn hắn vừa ra. Chúng ta liền trực tiếp hợp lực đem hắn đánh giết. Lại đem tất cả đồ tốt của Đan Vũ Chí Tôn cướp hết. Không thể nào, các ngươi cũng đều thấy được. Trong mộ Đan Vũ Chí Tôn linh khí nồng đậm như vậy. Chờ lúc bọn hắn đi ra, thực lực sợ là phải tăng lên một cấp bậc lớn. Đến lúc đó, chúng ta những người này chỉ sợ còn chưa nhất định là đối thủ của hắn đâu. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ đem bảo bối trong mộ Đan Vũ Chí Tôn cướp đi sao? Tứ hoàng tử nhíu chặt mày kiếm, ánh mắt lạnh như băng nói. Hắn muốn đem chuyện tốt chiếm hết không dễ dàng như vậy. Lập tức phái người tiến về hoàng thành, đem việc này bẩm báo phụ hoàng, thỉnh cầu điều động cao thủ tiên tôn trở lên tới cứu chàng. Mà chúng ta ở chỗ này chờ, một khi thông đạo thời không khôi phục lại bình tĩnh, sau đó chúng ta lập tức tiến vào. Đến lúc đó, hành sự tùy theo hoàn cảnh, có thể chiếm lấy một số bảo vật thì chiếm nhiều lấy một số bảo vật. Vâng. Một bên khác, tại trong mộ Đan Vũ Chí Tôn, bọn người Minh Thừa một mặt tham lam hấp thu linh khí dồi dào này, mà ngay cả Thiểm Điện Điêu cũng nhịn không được nhanh chóng bắt đầu tu luyện. Chỉ có Lăng Tiêu, một mặt lạnh nhạt, dường như không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí là có loại cảm giác chướng mắt linh khí nồng nặc nơi này. Tình cảnh này tự nhiên là rơi vào trong mắt đại trưởng lão, khiến hắn đối với Lăng Tiêu càng thêm không nhịn được kính trọng ba phần. Từ khi gia nhập Viêm Hoàng Minh, đại trưởng lão mới phát hiện thực lực của Lăng Tiêu quả thực là sâu không lường được. Mỗi lần sau khi hắn coi là mình đã biết thực lực của Lăng Tiêu, Lăng Tiêu luôn luôn siêu việt hắn một bước để hắn tràn đầy hoảng sợ. Nơi này, linh khí thật đặc biệt nồng đậm. Nếu như ở chỗ này đợi một năm, ta cũng có lòng tin trở thành cao thủ tiên hoàng A. Lăng Tiêu tức giận nói. Đừng cao hứng quá sớm, thời gian một năm quá dài, căn bản liền không có khả năng. Đoán chừng nhiều nhất 24 giờ, loạn lưu bên trong thông đạo thời không này liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó, hoàng tộc đế quốc Đại Chu liền sẽ xông tới. Lúc này, còn có một số thời gian, các ngươi tăng thêm tốc độ, mau chóng tu luyện. Đợi đến lúc bọn họ tiến vào, các ngươi cũng có thể có sức liều mạng. Vâng, ta sẽ để Thiểm Điện Điêu thủ hộ lấy các ngươi. Y nhân, đại trưởng lão theo ta cùng một chỗ tiến đến tìm kiếm mộ Đan Vũ Chí Tôn. Vâng, ba người nhanh nhanh rời đi. Mộ Đan Vũ Chí Tôn thân ở bên trong một chỗ không gian độc lập, vô cùng bao la, lấy thực lực ba người toàn bộ đều là tiên vương trở lên. Vậy mà cũng không thể tại trong thời gian ngắn đem mộ Đan Vũ Chí Tôn dò xét hoàn tất. Nghĩ không ra một mộ tiên đế nho nhỏ này vậy mà bao la như vậy. Chúng ta đã phi hành hơn một canh giờ, lại còn không có tìm được địa phương mai táng Đan Vũ Chí Tôn. Này phải tìm tới ngày tháng năm nào? Đại trưởng lão không nhịn được phàn nàn một câu. Lăng Tiêu thì dừng thân lại, quét mắt chung quanh cùng một chỗ. Mục Y Nhân mở miệng nói. Lăng Tiêu, nhìn ra gì sao? Lăng Tiêu chậm rãi hạ xuống. Mục Y Nhân cùng đại trưởng lão cũng theo sát phía sau. Các ngươi có chú ý đến hay không? Hoa cỏ cây cối chung quanh nơi này kỳ thật một mực hình như đều không có thay đổi gì cả. Quân chủ nói kiểu này, giống như đích thật là có chút tình huống này. Không sai, tựa hồ đích thật là có một chút. Ta cũng phát hiện, Nhưng mà, điều này đại biểu là có ý gì chứ? Lăng Tiêu từ bên cạnh chộp lấy một nhánh cây. Sau khi nhánh cây kia đến trong tay, liền vụt nhỏ lại, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lăng Tiêu phủi tay, hừ nhẹ một tiếng, nói, ta nghĩ, ta đã biết huyền bí ẩn tàng trong này chính là gì. Trận pháp tu di, một loại trận pháp đã bao hàm không gian áo nghĩa, có thể đem mọi thứ cảnh vật, không gian chung quanh, toàn bộ phóng đại, mặt khác làm thành luân hồi vô hạn. Kỳ thật, mộ tiên đế này cần phải ngay tại dưới chân chúng ta. Chỉ cần phá trừ trận pháp này là đủ rồi. Thế mà còn có loại thủ đoạn huyền diệu này, cái này cùng chữ vật giới chỉ. Có phải là nguyên lý giống nhau hay không? Không phải, chữ vật giới chỉ. Nguyên lý là đem vật lớn hóa nhỏ. Nhưng mà nguyên lý trận pháp này là đem đồ vật nhỏ phóng lớn. Với lại, theo cái không gian này dần dần mở rộng, lại thêm những cây cối này không ngừng lớn lên, hiệu quả của trận pháp cũng liền càng trở nên hoàn mỹ lên. Nếu như trước đó không phải là các ngươi nói, ngay cả ta cũng thiếu chút bị lừa gạt. Quân chủ thật sự là kiến thức rộng rãi a. Nhưng mà, trận pháp này, chúng ta làm sao mới có thể bài trừ đây? Lăng Tiêu thản nhiên nói, không cần phá hư. Chúng ta cũng lập tức dung nhập vào trong đó. Dứt lời, Lăng Tiêu đưa tay điểm ra hai hạt kim quang chui vào trong não mục y nhân cùng đại trưởng lão. Bên trong bộ não hai người nhất thời nhiều ra một chút công pháp kỳ quái. Nín thở, nghiêm túc cảm ngộ công pháp này. Sau đó, tại thể nội lưu chuyển công pháp này. Vâng. Hai người cùng nhau đáp ứng một tiếng, một lát. Vậy mà đồng thời bắt đầu tăng trưởng chiều cao. Tại bên trong thời gian cực ngắn đã tạo thành cự nhân cao mấy trăm thước. Lăng Tiêu cũng nhanh chóng tăng lên thân thể của mình, cùng hai người đặt song song một chỗ. Đây là công pháp gì? Bất diệt kim thân quyết, có thể tăng lên độ cao thân thể của ngươi. Khuyết điểm duy nhất của nó chính là 10 phần mãnh liệt hao tổn linh khí. Nhưng mà ở loại địa phương này, linh khí quá dồi dào, cũng không cần lo lắng quá mức. Lúc này, những đại thụ che trời trước mắt ba người kia, toàn bộ đều biến thành lùm cây nho nhỏ. Sau khi đại trưởng lão chấn kinh, ánh mắt rất nhanh liền quan sát được cách đó không xa có một chỗ sườn núi nhỏ hơi hơi nhô ra. Sườn núi nhỏ kia, chúng ta trước đó làm sao chưa từng nhìn thấy? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Đó là bởi vì tầm mắt của chúng ta bị che đậy, không có cách nào nhìn thấy toàn cảnh của nó. Chúng ta phi hành lại nhanh, cũng chỉ sẽ theo rừng cây phi hành, không nhìn thấy mặt đất nhô lên. Tuy nhiên, một khi độ cao thân thể chúng ta tăng lên, đứng tại chỗ, cũng có thể phát giác được cao thấp trong đó. Thì ra là thế, quân chủ thật sự là hảo thủ đoạn a. Không cần luôn luôn vuốt mông ngựa, đi nhanh đi. Dốc núi nhô ra kia rất có thể chính là mộ đan Vũ Chí Tôn. Ba người một bước ngàn dặm, chớp mắt đã tới. Trên sườn núi nho nhỏ cũng đồng dạng là lùm cây, nhìn không ra, trong đó có gì huyền diệu, cực kỳ phổ thông. Lăng Tiêu nhíu mày, từ trên núi rút ra một cây cối, liếc qua, nói, những cây cối này, linh khí so sánh với cây cối địa phương khác mà nói càng thêm nồng đậm, hiển nhiên là bị đồ vật bên trong sườn núi ảnh hưởng. Các ngươi tránh ra. Hai người mục y nhân tránh ra. Lăng Tiêu cầm bụi cây trong tay vứt bỏ. Trong không khí nhanh chóng bắt đầu kết ấn. Sau cùng, một trường công kích tại trên sườn núi. Trong một chớp mắt, từ bên trong dốc núi liền khuếch tán ra đến một cỗ ánh sáng màu vàng, trực tiếp đem Lăng Tiêu đánh bay. Có chút ý tứ. Theo sát phía sau, Lăng Tiêu lại lần nữa bắt đầu kết ấn. Một đạo kiếm màu vàng kim nhanh chóng hình thành tại đỉnh đầu của hắn. Lăng Tiêu khẽ quát một tiếng, kiếm màu vàng kim lấy thế lôi đình, trong nháy mắt cắm vào bên trong sườn đất. Lần này, sườn đất chưa kịp bộc phát ra linh khí màu vàng kim, liền bị thân kiếm màu vàng kim trực tiếp phá vỡ, cắm vào sườn đất. Cơ hồ cũng là tại trong chớp mắt, từ bên trong sườn đất kia, vậy mà bộc phát ra một tiếng giống to động trời. Một tiếng giống to này, thế nhưng mà đem đại trưởng lão dọa cho phát sợ, toàn thân cũng nhịn không được run lên. Quân chủ, đây là tình huống gì? Này sẽ không phải là Đan Vũ Chí Tôn còn chưa chết chứ? Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại. Sẽ không, cho dù hắn là tiên đế, cho dù hắn có vô số đan dược trợ giúp, hắn cũng không thể nào làm được chiêu này mấy trăm ngàn năm thọ mệnh. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Tuy nhiên, nguyên thần của hắn ngược lại là có khả năng còn sống. Tê cái kia vừa rồi, chẳng lẽ là nguyên thần của hắn không phải. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác không tốt lắm. Lập tức đứng dậy, phóng ra hai đạo linh khí, đem Mục Y Nhân cùng đại trưởng lão đẩy ra. Cũng hình như là tại thời khắc hai người vừa lui ra ngoài ngàn dặm từ bốn phương tám hướng Lăng Tiêu, liền nổ tung ra mấy đạo sóng xung kích đem mặt đất xé rách. Đất vụn trùng kích phía trên cao mấy trăm ngàn mét. Lúc đất vụn dần dần rơi xuống, bên trong khói bụi, vậy mà thêm ra tới 18 bóng người, mỗi một đạo, thực lực vậy mà đều vượt qua tiên hoàng. Đây là khôi lỗi. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại. Khôi lỗi cấp bậc tiên hoàng, đan vũ chí tôn này, xem ra cũng không phải vật gì tốt mà, đem 18 vị tiên hoàng giết chết, luyện chế nhục thân trường sinh không hỏng, lại thêm đem linh hồn đối phương phong ấn tại trong đó, còn có thể giữ lại ý thức chiến đấu của đối phương lúc còn sống. Tuy nhiên chế tác 18 cái khôi lỗi tiên hoàng 10 phần hoàn mỹ, nhưng lại tràn đầy lệ khí, để bọn hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Thật sự là có đầy đủ ác độc. Hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt Lăng Tiêu trở nên có chút sắc bén mấy phần. Mặc dù có chút xem thường đan vũ chí tôn kia, nhưng trước mắt, lấy thực lực của hắn, đối phó 18 cái khôi lỗi cấp bậc tiên hoàng này, nếu như không chăm chú đối đãi, nói không chừng, thật đúng là sẽ ném cái giá lớn. Đứng tại bên ngoài vòng vây, trên mặt đại trưởng lão lo âu, nói, đây chính là 18 vị cao thủ cấp bậc tiên hoàng. Quân chủ lần này còn có biện pháp nào giải quyết không? Bên trong ánh mắt Mục Y Nhân mang theo một cỗ tự tin. Hắn có biện pháp giải quyết, chúng ta cùng nhau đi tới. Không biết gặp bao nhiêu lần khó khăn, nhưng mà mỗi một lần, chỉ cần có Lăng Tiêu xuất hiện, mọi thứ nguy cơ đều sẽ giải quyết dễ dàng. Trong ánh mắt đại trưởng lão mang theo một tia kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cách đó không xa. Nhiều lần như vậy, Lăng Tiêu đích thật là mỗi một lần đều sẽ mang đến cho hắn rung động mạnh hơn. Nhưng mà lần này, đối thủ, thế nhưng là 18 vị cao thủ cấp bậc tiên hoàng, thế nhưng là tiên hoàng giống như hắn. Với lại, đối phương là tiên hoàng viễn cổ, thực lực chưa hẳn so với Lăng Tiêu yếu hơn, thậm chí như còn có thể lại so với Lăng Tiêu càng mạnh hơn mấy phần cũng khó nói. Lăng Tiêu, lần này thật còn có thể toàn thân trở ra sao? Mà sau khi những tiên hoàng kia đem Lăng Tiêu vây quanh, cũng bắt đầu di chuyển. Mặc dù chỉ là khôi lỗi, thế nhưng mà linh hồn của bọn hắn còn tại, loại hận ý trong lòng bọn họ kia, hóa thành nổi giận nồng đậm, để bọn hắn chỉ muốn bộc phát ra. Mặc kệ Lăng Tiêu có phải sát hại đan vũ chí tôn hay không, bọn họ đều sẽ ra tay đem Lăng Tiêu đưa vào chỗ chết. Bởi vì bọn hắn nhận lấy bất công, trong lòng của bọn hắn chỉ có oán hận. 18 đạo sát ý sắc bén, đem Lăng Tiêu một mực khóa chặt, phảng phất là 18 đạo lợi kiếm, ngăn chặn trước sau trái phải của Lăng Tiêu. Loại tình huống này, người đầu tiên ra tay, rất rõ ràng là hành động không lý trí, cho nên Lăng Tiêu không hề động. Hắn bất động, không có nghĩa là khôi lỗi sẽ không động. Những khôi lỗi này tràn đầy phẫn nộ, nhưng cao ngạo của tiên hoàng lại sẽ không biến mất. Huống chi, nơi này chính là có 18 vị tiên hoàng. Đối phó một Lăng Tiêu còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Mang theo thái độ cao ngạo cực độ, bên trong 18 vị khôi lỗi tiên hoàng, lập tức hai vị tiên hoàng tới gần Lăng Tiêu. Hai vị tiên hoàng này, một vị lấy kiếm công làm chủ, tay cầm một thanh tinh cương tiên kiếm do thiên ngoại vẫn thiết chế tạo. Một vị khác thì lấy quyền làm chủ, trên nắm tay cũng đồng dạng gia trì lấy một bao tay tinh cương. Hai pháp bảo này, chất liệu sử dụng đều giống nhau. Xem ra hẳn là đan vũ chí tồn tại sau khi luyện chế bọn họ, lại chế tác pháp bảo phân phối cho bọn hắn. Quyền hoàng tốc độ phải nhanh hơn 3 phần, dẫn đầu đi vào bên người Lăng Tiêu. Một quyền ra, tràn đầy cương khí. Vậy mà hoàn toàn không có khuếch tán nửa phần, trực tiếp đánh tới Lăng Tiêu. Bởi vì cương khí kịch liệt, quá áp xúc. Thậm chí để bình chướng không gian cũng bắt đầu xuất hiện một chút run rẩy như vậy. Cái này khiến ánh mắt Lăng Tiêu híp lại. Xem ra, đàn vũ trí tôn kia vẫn là tên cao thủ luyện khí. Bao tay tinh cương này vậy mà có được uy lực áp xúc linh khí. Vừa nghĩ, nắm đấm đã đi tới. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, không chút khách khí một quyền đối lên. Hắn khống chế đối với linh khí có thể nói là cấp độ kinh trời đất, khiếp quỷ thần. Cho dù là không cần bao tay tinh cương, cũng có thể làm được dễ như trở bàn tay. Đem tất cả lực lượng toàn bộ áp xúc tại phía trên một chỗ. Hai nắm đấm va chạm, trong một sát na sóng xung kích nổ tung, cũng không có đem hai người bắn bay ra ngoài, bởi vì bình chướng không gian kia trực tiếp bắt đầu vặn vẹo một trận, đem lực lượng này tiếp tục thôn phệ. Mà theo sát phía sau, kiếm khí của một vị kiếm hoàng khác cũng đánh tới. Kiếm khí công kích của hắn cũng đồng dạng áp xúc tới cực điểm, mười phần khó có thể đối phó. Lăng Tiêu không sợ chút nào, hừ nhẹ một tiếng, lấy linh khí thay thân thể của mình ngăn cản quyền hoàng công kích. Thân thể của mình thì nhanh chóng lùi về phía sau, kiếm hoàng công kích trực tiếp chạm sát tại phía trên linh khí, dẫn phát một trận không gian vặn vẹo kịch liệt hơn. Cánh tay quyền hoàng kia, bởi vì không có cách nào thoát đi, lại bị xé rách vỡ vụn. Nhưng mà bao tay tinh cương kia thế mà không có chuyện gì, chỉ là rơi trên mặt đất. 18 vị cao thủ tiên hoàng, hồng mang bên trong ánh mắt cũng nhịn không được nhanh chóng lấp lóe nhảy lên. Hình như là không nghĩ tới, thực lực của Lăng Tiêu lại mạnh mẽ như thế, quá vượt ra ở ngoài dự liệu của bọn hắn. Tốt. Bên ngoài vòng vây, đại trưởng lão cũng không nhịn được hưng phấn vỗ tay hô một tiếng. Lần đầu đối mặt công kích của hai vị tiên hoàng viễn cổ, Lăng Tiêu lại còn có thể làm được bước này, thật sự là nằm ngoài dự liệu của hắn. Có điều rất nhanh, những tiên hoàng viễn cổ kia liền phẫn nộ, hừ nhẹ một tiếng, lại lần nữa phát ra công kích. Lần này là 5 vị tiên hoàng đồng thời ra tay. 5 người đều nắm giữ pháp bảo tinh cương, khống chế linh khí đều đạt đến cấp độ cực độ tinh khiết. 5 loại hình thái linh khí, lấy phương thức công kích vờn quanh đem Lăng Tiêu vây quanh, với ý định duy nhất một lần đem Lăng Tiêu ám sát. Lăng Tiêu một quyền oanh tại trên mặt đất, đem đất đá trên mặt đất chấn bay lên. Nhìn thấy một chiêu này, ánh mắt 5 khôi lỗi tiên hoàng kia đều toát ra thần sắc khinh thường. Loại phương thức chiến đấu chướng mắt này, đặt ở trận đấu bình thường còn có thể, thế nhưng mà đặt ở trong chiến đấu cấp bậc tiên hoàng khó tránh khỏi có chút quá mức hạ cấp đi. Xem ra, chờ mong đối với Lăng Tiêu chung quy là lãng phí thời gian. Ngay tại thời điểm khôi lỗi tiên hoàng đang đắc ý, từ bên trong khói bụi kia, đột nhiên bắn ra đạo hào quang màu xanh lục, nguyên tố mộc. Xa xa, đại trưởng lão không nhịn được phát một tia nghi hoặc. Lực công kích của nguyên tố mộc, tại bên trong tất cả nguyên tố có thực lực yếu nhất, Lăng Tiêu làm sao lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Nhưng vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là, thời điểm nguyên tố mộc này chạm đến khôi lỗi tiên hoàng, lại phát ra âm thanh thiêu đốt xì xì xì. Đám khôi lỗi tiên hoàng lập tức chuẩn bị phá vỡ nguyên tố mộc. Tuy nhiên khi nguyên tố mộc hấp thu nguyên tố thổ trong không khí, lại sinh trưởng cực nhanh, đem bọn hắn vây chết tại chỗ cũ. Đây là đồng tử đại trưởng lão co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thì ra là thế, thì ra là thế, ta hiểu rồi. Quân chủ là dùng sinh khí phía trên nguyên tố mộc đối kháng tử khí trên người khôi lỗi tiên hoàng mà trước đó đất đá bắn bay. Lý do chính là mượn nhờ năng lượng nguyên tố thổ để tăng phúc nguyên tố mộc. Cao thủ A, đây mới là cao thủ A. Đại trưởng lão từ đáy lòng kinh ngạc phát ra một tiếng thốt lên. Có thể vận dụng sức mạnh quy tắc tác chiến, liền đã chứng minh. Lăng Tiêu không chỉ là tu vi vượt qua những người bọn họ này, đồng thời, tư tưởng cảm giác của hắn đối với tu luyện cũng vượt xa những người bọn họ này. Khó trách, Lăng Tiêu trước đó, vậy mà nắm giữ thực lực mạnh mẽ như vậy, thiên phú của hắn, thật sự là không phải bình thường a. Trong lòng âm thầm tán thưởng, đồng thời đại trưởng lão đối với Lăng Tiêu cũng càng hơn kính. Tuy nhiên, khôi lỗi tại chỗ không chỉ có riêng 5 cái. Sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu áp chế đồng bạn của mình, cao thủ tiên hoàng còn lại cũng vội vàng hành động. Trong lúc nhất thời, 13 đạo quang hoa chia binh thành 2 đường, một đường công về phía Lăng Tiêu, một đường công về phía nguyên tố mộc bao vây lấy 5 vị khôi lỗi tiên hoàng kia. Tử khí trên người khôi lỗi tiên hoàng sẽ bị nguyên tố mộc áp chế, nhưng mà công kích bọn họ phát ra lại là từ linh khí giống với nhân loại tạo thành, cho nên sẽ không bị nguyên tố mộc ảnh hưởng. Một kích này để Lăng Tiêu không thể không lựa chọn rút lui, nhưng hắn cũng không có thất vọng, ngược lại khóe miệng nhếch lên. Một bên khác, công kích đã rơi xuống phía trên nguyên tố mộc, vượt ngoài ý định chính là nguyên tố mộc kia vốn chỉ là giằng co, trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo, hình thành vô số đao nhận xoay tròn trong giây lát, liền đem 5 cái khôi lỗi tiên hoàng kia cho chém giết hầu như không còn. Đây là kế trong kế. Dù là đại trưởng lão tự cho là kiến thức rộng rãi, dù hắn đã bị Lăng Tiêu nhiều lần chấn kinh, nhưng mà giờ phút này, hắn cũng như cũ lại một lần chấn kinh. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thủ đoạn của Lăng Tiêu thật là khiến người ta nhìn mà than thở, mà ngay cả chiến đấu thô bạo đơn giản nhất đều tràn đầy tính nghệ thuật. Chiêu này cũng để cho những khôi lỗi tiên hoàng kia cũng nhịn không được tại chỗ khiếp sợ, hồng mang trong ánh mắt càng mạnh. Thời khắc này, bọn họ đã thu hồi tất cả khinh thị đối với Lăng Tiêu, ngược lại trở nên nghiêm túc cực độ. 13 vị khôi lỗi tiên hoàng còn sót lại, chậm rãi tụ tập lại, đem Lăng Tiêu vây quanh thành một nửa hình tròn, kín không kẽ hở. 13 vị tiên hoàng đồng thời ra tay, lực trường to lớn kia tạo thành một lĩnh vực nhỏ. Ở bên trong lĩnh vực nhỏ này, Lăng Tiêu không có cách nào hấp thu linh khí trong không khí. 13 vị tiên hoàng thay nhau công kích có thể nhanh chóng tiêu hao sức mạnh của Lăng Tiêu. Tuy nhiên đáng tiếc là, những cao thủ này hiển nhiên là không nghĩ tới. Lăng Tiêu cho dù là không hấp thu linh khí trong không khí, cũng có thể tự mình cung ứng, cuồn cuộn không dứt. Lúc này, kiếm quang đã bắn ra bốn phía. Một đạo lại một đạo công kích cùng công kích của Lăng Tiêu lẫn nhau không ngừng chạm vào nhau. Cuối cùng, tạo thành một quả cầu năng lượng ánh sáng màu vàng kim. Mà theo thời gian biến hóa, lực lượng cuồng bạo liên tục không ngừng phát ra năng lượng. Quả cầu ánh sáng kia cũng liên tục không ngừng bạo tăng. Rốt cục, quả cầu năng lượng ánh sáng kia cũng nuốt chửng lấy 13 vị khôi lỗi tiên hoàng. Trong một chớp mắt, quang cầu đột nhiên ngừng lại. Theo sát phía sau, chính là cực tốc áp xúc thành 13 đạo chùm sáng, trực tiếp xuyên thủng mi tâm 13 vị khôi lỗi tiên hoàng kia. Hô hô, Lăng Tiêu thở dốc mấy hơi, toàn thân đều ướt nhẹp mồ hôi. Bên trong 13 vị khôi lỗi tiên hoàng này, có mấy cái, thực lực đều là tiên hoàng cao giai, thực lực tại 7-8 phẩm, so với hắn trước mắt cũng không thua bao nhiêu, để hắn cũng coi như mất đi một cỗ khí lực thật lớn mới tiêu diệt được bọn họ. Tuy nhiên, cuối cùng lấy được thắng lợi, đây chính là không tệ. Mục Y Nhân cùng đại trưởng lão nhanh chóng chạy tới, nói, Lăng Tiêu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lăng Tiêu thu hồi tâm thần, ánh mắt có chút lạnh lùng. Mấy tên này cũng thật lợi hại, kém một chút ta liền bị âm. Xem ra, trong mộ đan vũ trí tôn vẫn là có mấy phần bản lãnh. Này mới là đợt thứ nhất đã lợi hại như thế, thật không biết. Mấy đợt tiếp theo còn sẽ có nhân vật gì? Hai người các ngươi cẩn thận một chút, toàn lực theo ta, đừng để bị lạc. Được. Ba người nhanh chóng nhảy vào động huyệt mà khôi lỗi tiên hoàng kia đi ra. Động huyệt không tính quá sâu, đại khái cách xa mặt đất cũng chỉ mới vẻn vẹn ngàn mét. Nhưng mà tại dưới động huyệt lại có một đường hầm. Chỉ là một tiên đế nho nhỏ, còn làm ra không ít phô trương, trang bức. Cực kỳ khinh bỉ đậu đen rau muống một câu. Lăng Tiêu nhấc chân liền trực tiếp đem vách tường trước mặt đá văng. Trên vách tường này bố trí trận pháp. Cho dù là tiên hoàng cũng không nhất định có thể tùy tiện công kích được. Tuy nhiên, hiển nhiên sau khi lại trải qua trận chiến vừa rồi, sức mạnh của Lăng Tiêu lại tăng lên không ít. Lăng Tiêu một quyền tiếp lấy một quyền, đem vách tường nhanh chóng đánh mở, thủ pháp cực kỳ bạo lực, để đại trưởng lão một trận xấu hổ. Nếu như đổi lại là người bình thường, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng đột phá như thế. Chặng đường có chút tối, còn sót lại một số hài cốt. Hẳn là tu sĩ trước kia bị vây chết tại địa phương này. Dù sao, mộ đan vũ trí tôn cách hiện tại đã không biết vượt qua bao nhiêu vạn năm. Trong thời gian này, ngay cả đế quốc Đại Chu cũng không biết đổi mới bao nhiêu lần. Sau khi liên tiếp đánh mở trên trăm đạo vách tường, mọi người mới tới trong một cung điện trống trải. Lăng Tiêu nhìn lướt qua, trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc. Bên trong tòa cung điện này, không có khắc họa trận pháp, chỉ là khắc họa một con rết to lớn màu đỏ tươi. Trên người khắc họa lấy phù văn thiểm điện, cơ thể thật dài, đính trên đó hàng vạn cái chân. Con rết thật lớn, đây là tiên thú đi, hình thể khổng lồ như vậy. Chỉ sợ chí ít chiều dài cũng phải trăm vạn mét, chỉ sợ ngay cả tiên thú cấp 9 đều không thể so sánh cùng. Thật là đáng sợ. Lăng Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve một chút hoa văn phía trên con rết, sắc mặt toát ra một tia thần sắc kinh ngạc. Cái bích họa trên tường này, vậy mà mang theo một tia khí tức sinh mệnh, nó lại còn sống. Tiên thú còn sống, vậy nó sẽ không công kích chúng ta chứ? Đại trưởng lão cùng Mục Y Nhân lập tức phóng xuất ra linh khí phòng ngự của mình. Hai người vừa phóng ra linh khí phòng ngự, trong nháy mắt lại bị rút đi. Chuyện gì xảy ra? Hai người trong lòng cuồng loạn, quá sợ hãi. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói. Đừng có lại phóng thích linh khí. Các ngươi phóng ra linh khí càng nhiều, đối phương hấp thu năng lượng cũng càng nhiều. Đối phương. Đại trưởng lão trong lòng giật mình, nói. Quân chủ nói. Chẳng lẽ là tiên thú trên vách tường này hay sao? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói. Không phải vậy ư. Các ngươi nghĩ là nơi này còn có ai có thể hút đi linh khí của các ngươi dễ dàng như vậy? Ông trời ơi! Cái thứ này chẳng phải là muốn sống lại. Thân thể gia hỏa này lớn như vậy, nó sống lại sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào a? Sống, cách nói này không đúng, phải nói nó tỉnh lại. Tuy nhiên, lấy thực lực hai người các ngươi, muốn để nó tỉnh lại, chỉ sợ phải tốn sức rồi. Như thế tốt lắm, gia hỏa này nếu như tỉnh lại, còn không biết phải hao phí sức khỏe lớn đến đâu. Lăng Tiêu hướng về bốn phía liếc qua, hai tay đặt sau lưng, cuối cùng đi đến chính giữa đại điện. Tại trung tâm đại điện, khắc họa một đạo trận pháp ngôi sao năm cánh. Nhìn thấy trận pháp này, cùng văn tự trên trận pháp, Lăng Tiêu không nhịn được hơi hơi nhíu mày. Y Nhân, ngươi nhìn mấy chữ này, có phải rất quen thuộc hay không? Mục Y Nhân tiến lên nhìn thoáng qua, nói. Hoàn toàn chính xác là rất quen. Đây cũng là văn tự cổ đại Hoa Hạ, thể triện, đúng hẳn là thể triện. Mặc dù nói, văn minh địa cầu cũng là dựa vào cái thế giới này truyền bá ra. Tuy nhiên, Đan Vũ Chí Tôn Thân là siêu cấp cao thủ mấy chục vạn năm trước. Như thế nào lại dùng chữ triện để ghi chép trận pháp? Chẳng lẽ nói, ánh mắt lấp lóe hai lần. Lăng Tiêu dường như nghĩ tới điều gì, nhưng sau cùng lại cũng không nói ra miệng, chỉ là ngồi xổm xuống, nhẹ vỗ về một đạo trận pháp kia. Một số linh khí thông qua ngón tay Lăng Tiêu chậm rãi tiến vào trong trận pháp, đem lực lượng trong trận pháp kích hoạt. Trận pháp bắt đầu chuyển động chậm rãi. Trong toàn bộ đại điện bỗng nhiên hiện đầy linh khí. Những linh khí này, bởi vì quá mức nồng đậm, thậm chí là ngưng tụ thành hình, hóa thành những vệt sáng không ngừng nhanh chóng bay qua lại. Lăng Tiêu nhíu mày, nói, lui. Chỉ là một chữ, lại làm cho hai người Mục Y Nhân cùng đại trưởng lão không dám có chút chủ quan, lấy tốc độ nhanh nhất cấp tốc lui lại, thoát đi. Ngay tại thời điểm hai người lùi lại đến bên rìa đại điện, cỗ linh khí nồng nặc này rốt cục xem như hoàn toàn không chịu nổi. Cùng với một tiếng nổ oanh, một cỗ linh khí càng thêm dồi dào mênh mông, cấp tốc đập vào mặt, đem Mục Y Nhân cùng đại trưởng lão đều oanh đến trên vách tường, chỉ có Lăng Tiêu, ngưng tụ toàn thân linh khí cùng nhau, khí dồn đan điền, để hắn nặng ức vạn cân. Cương khí nồng đậm cũng không thể thổi ngã hắn mảy may. Sau một lát, toàn bộ trong đại điện đã toàn bộ đều là linh khí màu xanh thăm thẳm, giống như nước trong biển. Tuy nhiên, tình hình này cũng không có tiếp tục thời gian quá lâu, rất nhanh tiêu tan lui xuống. Thay vào đó là toàn bộ trong đại điện thêm một người ước chừng 26-27, một thân trang phục hồng như lửa, đẹp trai, trong ánh mắt mang theo một tia trêu chọc. Chỉ là hai tiên vương cộng thêm một tiên hoàng, thế mà cũng dám đến sông mộ Đan Vũ Chí Tôn. Các ngươi cũng không sợ chết sao? Đồng tử đại trưởng lão co rụt lại. Không chỉ là bởi vì đối phương là từ trong mộ Đan Vũ Chí Tôn ra, đồng thời cũng là bởi vì thực lực của đối phương, thế mà hắn nhìn không thấu nửa phần. Thật giống như Lăng Tiêu một dạng, nam tử này đứng trước mặt mình, ngoại trừ có hình tượng lập thể bên ngoài, còn lại, hắn vậy mà không dò ra một chút khí thế của đối phương. Dường như đối phương giống như là trụ đá trong đại điện, không hồn không phách, không sinh không tử. Ngươi là người phương nào? Đại trưởng lão không nhịn được kinh hô một tiếng, đối phương thì cực kỳ khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Chỉ là con kiến hôi cũng xứng hỏi bản tôn sao? Tuy chỉ là một tiếng hừ nhẹ, lại làm cho đại trưởng lão một trận huyết dịch sôi trào. Hắn vô cùng hoảng sợ, đối phương tự xưng là bản tôn, thực lực còn mạnh như thế. Chẳng lẽ nói, đối phương chính là Đan Vũ Chí Tôn? Ông trời, hắn thế mà thấy được một tiên đế viễn cổ. Tuy hắn cũng nhìn thấy qua Hoàng đế Đại Chu, biết đó cũng là một tiên đế. Thế nhưng mà, Đan Vũ Chí Tôn dù sao cũng là một tiên đế viễn cổ a, hắn cũng không phải tiên đế hiện tại có thể tùy tiện so sánh. Trọng yếu nhất, vị này còn là một vị lão tổ tông luyện đan sư a. Nghĩ tới đây, trong lòng đại trưởng lão cũng bắt đầu điên cuồng hồi hộp. Nam tử cười ngạo nghễ, coi như ngươi có chút nhãn lực, không tệ. Bản tôn chính là Đan Vũ Chí Tôn trong truyền thuyết. Con kiến hôi các ngươi còn không mau mau quỳ xuống khuất phục với bản tôn. Cái này, đại trưởng lão khẽ giật mình, nhìn Lăng Tiêu một chút. Mặc dù đối phương là Đan Vũ Chí Tôn, nhưng mà, hắn hiện tại là theo chân Lăng Tiêu vào. Lăng Tiêu nếu như không quỳ, hắn không thể tùy tiện quỳ xuống a, bằng không. Này chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ sao? Nam tử nhìn đại trưởng lão, đưa ánh mắt về phía Lăng Tiêu, bỗng hừ nhẹ một tiếng. Xem ra, ngươi chính là đầu lĩnh của bọn họ, nhìn thấy bản tôn, vì sao không quỳ? Lăng Tiêu vốn dĩ nhíu mày, sau khi nghe được đối phương, hiển nhiên nhíu sâu hơn. Ngươi muốn chết sao? Lại không quỳ xuống. Ngươi tin bản tôn lập tức giết ngươi hay không? Nhưng hắn vừa dứt lời, liền bị Lăng Tiêu một quyền đánh ra. Oanh! Đột nhiên xuất hiện lực lượng mãnh liệt như thế, cấp tốc như thế, làm cho đối phương căn bản cũng không có nghĩ đến, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đánh tới trên vách tường. Trong lòng đại trưởng lão lại mãnh liệt run lên. Đây chính là cấp bậc tiên đế đến từ viễn cổ a, thế mà cứ như vậy bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay. Mặc dù nói đối phương khả năng cũng không có phòng bị, nhưng mà thủ đoạn này của Lăng Tiêu cũng quá mức nghịch thiên đi. Sau khi nam tử kia bị đánh tới trên vách tường, rất nhanh liền đứng dậy, giận quát một tiếng. Lượng lớn linh khí toàn thân đều cấp tốc thi triển ra tràn ngập đại điện. Thằng nhãi con, ngươi vậy mà dám đụng đến ta, ngươi quả thực là muốn chết. Lực lượng dồi dào kia tràn ngập mỗi khắp ngõ ngách. Cho dù Mục Y Nhân cùng đại trưởng lão thân là cao thủ tiên vương, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. May ra, Lăng Tiêu ở chỗ này. Hai tay của hắn đặt sau lưng, dưới chân một dậm, nương theo một tiếng hừ nhẹ, lực lượng toàn thân bạo phát đi ra, tạo thành một bình chướng nửa hình tròn, trực tiếp đem hai người đều bảo vệ ở trong đó. Ngươi căn bản không phải Đan Vũ Chí Tôn, ngươi chẳng qua là con rết tiên thú cấp 10 trên vách tường mà thôi. Nam tử mặc áo hồng kia, trong lúc đó thân thể chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, nói, ngươi làm sao mà biết được? Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Đan Vũ Chí Tôn chân chính, nếu như là tiên đế, ta không tin, tính cách của hắn sẽ không có phẩm chất giống như ngươi. Chỉ là một tiên đế, lại căn bản không có nửa phần khí chất tiên đế, với lại, năng lượng của ngươi. Tối đa cũng chỉ đạt tới cấp độ nửa bước tiên tôn, mới vừa vặn siêu việt tiên hoàng thập phẩm đỉnh phong mà thôi. Cho nên, ta kết luận ngươi là tiên thú cấp 10 trên vách tường này, mà không phải Đan Vũ Chí Tôn. Hồng trang nam tử nghe Lăng Tiêu nói, không nhịn được hừ nhẹ một tiếng. Khá lắm, thế mà đều có thể nhìn ra. Tiểu tử ngươi ngược lại có bản lãnh a. Tuy nhiên ngươi cũng đừng quá mức ngạo mạn, mặc dù ngươi xem thấu chân thân bản tôn, kia lại có làm sao. Ngươi vẫn như cũ chỉ là một tiên hoàng nho nhỏ. Hai người bọn họ cuối cùng cũng chỉ là hai tiên vương nho nhỏ mà thôi. Đối với bản tôn mà nói, căn bản chỉ là ba con sâu nhỏ bỏ đi. Chỉ là cho bản tôn nhét đầy cái bao tử mà thôi. Cái này vẫn như cũ không thay đổi được vận mệnh của các ngươi. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói. Nếu như ngươi khôi phục bản thể, quả thật có chút khó có thể đối phó. Tuy nhiên, thời khắc này ngươi hẳn là linh thể đi. Nam tử mặc áo hồng lộp bộp trong lòng, nói. Ngươi nói lời này là có ý gì? Buồn cười. Ta đương nhiên là bản thể. Lăng Tiêu hững hờ nhìn lướt qua bức họa rết khổng lồ trên đỉnh đầu, nói, nhục thân bị phong ấn trên đỉnh đầu này, lại là chuyện gì xảy ra? Nhục thân cái gì chứ? Đây chỉ là ta trong lúc rảnh rỗi, vẽ một bức bích họa mà thôi. Đã như vậy, nếu như ta phá hủy thân thể này, hoặc là đánh cho trọng thương, cũng không có vấn đề gì đi. Ngươi dám? Hồng trang nam tử lập tức quát một tiếng, Lăng Tiêu thì trợn trắng mắt, nói dối cũng không biết. Còn ở nơi này trang bức, hải tử, về nhà tắm ngủ đi. Mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm đấy. Hồng trang nam tử bị tức giận thổ huyết. Ngươi nói ai là hải tử chứ? Ta mới không phải là hải tử. Lão tử là siêu cấp tiên thú đã sống 460.000 năm, rất liệt hỏa vạn chân. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên dừng lại, bưng kín miệng của mình. Ánh mắt có chút mờ mịt. Lăng Tiêu nhún nhún vai. Chính ngươi nói. Ta cũng không có bức ngươi nói ra. Sau một khắc, con rết tiên thú nhất thời tức giận, khí thế toàn thân trở nên có chút sắc bén. Ánh mắt kia bắn ra ánh sáng mãnh liệt bốn phía, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu ăn sống nuốt tươi. Lăng Tiêu không chút nào sợ, tiếp tục vạch trần nói. Nếu ta đoán không lầm, tuy ngươi là cao thủ cấp bậc tiên hoàng, nhưng mà thực lực của ngươi nhiều nhất cũng chỉ có 6 thành thời kỳ toàn thịnh mới đúng. Thực lực ngươi bây giờ chỉ có ở giữa hai bên tiên hoàng cửu phẩm đến thập phẩm, không sai đi. Ánh mắt con rết tiên thú càng thêm lấp lóe không ngừng, tràn đầy sợ hãi. Vốn dĩ, hắn muốn giả bộ là đan vũ chí tôn, tới dọa mấy người Lăng Tiêu. Sau đó tại bên trong chiến đấu kế tiếp, bảo tồn ở ưu thế của mình, để trong lòng đối phương sinh ra kiêng kỵ cùng áp lực. Tuy nhiên bây giờ xem ra, mọi thứ hình như là vồ hụt. Không chỉ là như thế, Lăng Tiêu phân tích đạo lý rõ ràng, mà lại không kém chút nào đoán đúng toàn bộ. Ngược lại còn để tâm lý của hắn sinh ra không ít áp lực. Gia hỏa này thật là đáng sợ. Không được, không thể lại để cho hắn tiếp tục đoán. Bằng không, ngay cả một số bản lĩnh giữ nhà, tất cả đều bị biết. Vậy còn lăn lộn thế nào nữa? Làm không tốt, sẽ còn bị bọn người Lăng Tiêu làm cho hình thần câu diệt. Đến khi đó, hắn coi như thật xong đời. Nghĩ như vậy, con rết tiên thú giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nói bậy nói bạ, ngươi chỉ là một thằng nhãi con nhân tộc nho nhỏ, còn muốn trước mặt bản tôn giả vờ giả vịt. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Ta nói cho ngươi, xem như bản tôn chỉ có thể phát huy ra đến thực lực tiên hoàng thập phẩm. Đối phó ngươi loại gia hỏa tiên hoàng 7-8 phẩm này vẫn là không tốn sức chút nào. À, có đúng không? Muốn không? Hai chúng ta thử nhìn một chút. Nhìn xem rốt cục là ngươi linh thể này phát huy ra thực lực mạnh, hay là thân thể của ta phát huy ra thực lực mạnh hơn. Con rết tiên thú nuốt nước miếng. Ngươi đã muốn chết, vậy bản tôn liền thành toàn ngươi. Bản tôn sẽ để cho ngươi kiến thức tiên thú đến từ viễn cổ sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Ngươi dám can đảm trêu chọc bản tôn, chính là hành động tìm chết lớn nhất. Bản tôn nhất định phải đem ngươi chém chết tươi, không, đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, để ngươi biết kết cục dám can đảm trêu chọc bản tôn, nạp mạng đi. Dứt lời, con rết tiên thú bị chọc giận, liền lấy thế lôi đình trùng kích tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, thậm chí tốc độ so với Lăng Tiêu còn nhanh hơn một chút. Tuy nhiên, chênh lệch một chút cũng không tính là gì. Nhất là nhằm vào trên người Lăng Tiêu loại yêu nghiệt có thể vượt cấp giết địch, hiểu vô số công pháp siêu cường này. Một ít chênh lệch này hoàn toàn không tính là gì. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất, đem hai người Mục Y Nhân cùng đại trưởng lão thu sạch vào trong nhẫn không gian. Sau đó, hắn cũng ngưng tụ lực đạo toàn thân, lấy thế lôi đình, không giữ lại chút nào đụng vào. Oanh! Sau khi hai người đối một quyền, toàn bộ bên trong đại điện đều rung động mãnh liệt. Tuy nhiên vượt quá ngoài dự liệu của Lăng Tiêu là cung điện này vậy mà không có sụp đổ. Phải biết, thực lực hai người giờ phút này đều là tiên hoàng cao giai A, đạt đến trình độ này, uy lực một quyền, cơ hồ ngay cả không gian, đều ẩn ẩn có chút không có cách nào chống cự. Nhưng mà cung điện này lại có thể chống cự. Rất hiển nhiên, tài liệu chế tác cung này cũng là đồ tốt. Xem ra, đồ vật thời kỳ viễn cổ vẫn có chút vật liệu tốt. Trước đó, 18 vị khôi lỗi cấp bậc tiên hoàng kia dùng pháp bảo đều là huyền thiết thiên ngoại vẫn thạch cực phẩm tạo thành, có thể trợ giúp chủ nhân áp xúc linh khí tốt hơn. Có thể nghĩ, đồ chơi kia tốt đến cỡ nào, Lăng Tiêu đã thu vào. Mà bây giờ, tài liệu cái cung điện này cũng để cho Lăng Tiêu có chút động tâm. Nếu như có thể thu thập, kiến tạo cho Viêm Hoàng Minh một thành lũy phòng thủ kiên cố, cũng là đồ tốt a. Tài liệu này tuy không nhiều, nhưng mà có thể chống cự công kích của một tiên hoàng cao giai. Chỉ cần làm mỏng một chút, chống cự công kích tiên vương trở xuống vẫn là không lao lực. Đến con rết tiên thú trước mắt, Lăng Tiêu tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Hai người triển khai oanh kích mãnh liệt, tốc độ nhanh làm cho người giận sôi. Trong không khí, chỉ có thể thấy rõ ràng một đạo lại một đạo chùm sáng, lẫn nhau không ngừng xen lẫn, chạm vào nhau lại nhanh chóng tách ra. Nhưng mỗi một lần va chạm đều có thể để linh khí bên trong đại điện càng thêm đậm đặc 3 phần. Rất nhanh, linh khí từ trạng thái khí vậy mà chuyển hóa thành sương mù, sau đó lại từ từ chuyển hóa làm trạng thái lỏng. Tại dưới va chạm của Lăng Tiêu cùng con rết tiên thú, cho dù là có chút năng lượng hỏa diễm, muốn đem linh khí này toàn bộ dẫn bạo cũng làm không được, bởi vì quá mức sền sệt. Cho dù là muốn hình thành hỏa diễm bạo liệt, cũng không có cách nào mở rộng, chỉ có thể bị áp chế. Đáng giận, đáng giận. Con rết tiên thú lộ ra vẻ đã có chút không cách nào trưởng khống. Lăng Tiêu áp chế, để hắn cảm nhận được một loại uy hiếp nồng đậm. Khác không nói nhiều. Nó ở chỗ này sống mấy trăm ngàn năm. Trong thời gian này, gia hỏa đi vào mộ đan vũ trí tôn, muốn chiếm lấy truyền thừa đan vũ trí tôn nhiều vô số kể. Nhưng nhiều người đã tới như vậy, có tên nào biến thái giống Lăng Tiêu vậy? Gia hỏa này, hắn quả thực cũng không phải là người. Con rết tiên thú càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng kinh hãi. Đánh tới sau cùng, hắn thậm chí cũng bắt đầu có chút nhớ nhung muốn lui bước. Nhưng đáng tiếc là hắn lại không thể đào tẩu. Đây mới là sự tình lập tức để con rết tiên thú sụp đổ. Lại là một tiếng nổ vang bạo liệt. Hai người đồng thời bị đánh lui. Con rết tiên thú thở dốc từng ngụm, mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Nói, thương lượng với ngươi một chuyện, được hay không? Nói trước đi rồi tính tiếp. Ngươi đáp ứng trước, ta mới nói. Quên đi. Nhìn thấy Lăng Tiêu lại muốn ra tay. Con rết tiên thú vội vàng xin tha. Dừng lại, ta đầu hàng. Ta không đánh. Người nói đánh là đánh. Người nói không đánh là không đánh. Người nghĩ Lăng Tiêu ta là gì? Con rết tiên thú khẽ cắn môi. Nói. Người tới nơi này. Không phải là vì tìm truyền thừa của đan vũ trí tôn sao? Ta nói cho ngươi nó ở nơi nào. Hay ta không đánh nữa? Lăng Tiêu hơi hơi nhíu mày. Người xác định. Người muốn nói cho ta biết. Truyền thừa đan vũ trí tôn ở nơi nào? Con rết tiên thú gật gật đầu. Không sai. Thế nhưng mà, ngươi là tiên thú trong mộ đan vũ trí tôn. Cùng đan vũ trí tôn cần phải có quan hệ không ít. Ta dựa vào gì tin tưởng ngươi? Con rết tiên thú thở dài thật sâu một hơi. Nói, kỳ thật ngươi không biết. Ta cũng không phải là có quan hệ gì cùng đan vũ trí tôn. Quan hệ lão gia hỏa này cùng ta không có tốt như vậy. Ta là bị hắn bắt tới. Năm đó, bởi vì thể nội của ta nắm giữ một tia huyết mạch thần thú. Bởi vậy, hắn nhìn chúng thiên phú mạnh mẽ của ta, kết luận ta ngày sau, khẳng định thực lực phi phàm, cho nên dùng phương pháp đặc thù, đem nhục thể của ta, vây ở trong đại điện này, để nguyên thần của ta làm tiên thú thủ hộ. Ta đối với lão cẩu đan vũ trí tôn kia, căn bản cũng không có bất kỳ hứng thú gì, thậm chí, ta hận không thể đem lão gia hỏa này nghiền xương thành tro, để hắn biến thành tro bụi. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, sự thù hận của ta cũng đã sớm nhạt rất nhiều. Trên thực tế, trong lòng ta cũng rõ ràng. Tuy ta đã tu luyện đến tiên thú cấp 10, nhưng mà, cùng hắn đấu, ta còn không có bản lãnh kia. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Coi như trong lòng ngươi có chút đong đếm, lấy thực lực của ngươi, muốn cùng một tiên đế chống lại. Cho dù là tiên đế đã tử vong, cũng là không thể nào. Nếu như không phải hắn muốn đem ngươi dùng làm tiên thú thủ hộ, ngươi xong đời lâu lắm rồi. Con rết tiên thú bỗng có chút xấu hổ, trợn trắng mắt, phảng phất là đang kháng nghị Lăng Tiêu xem thường. Sau khi ho nhẹ một tiếng, hắn lần nữa mở miệng nói. Vấn đề này chúng ta tạm thời không nói. Ta hiện tại liền nói cho ngươi đan vũ trí tôn giấu ở nơi nào đi. Chính ngươi đi tìm. Dứt lời, con rết tiên thú nhanh chóng kết ấn. Linh khí trong đại điện trong nháy mắt lại lần nữa thu lại không còn một mống. Rất nhanh, chính giữa đại điện liền bắt đầu hạ xuống một vòng tròn. Thông qua vòng tròn, Lăng Tiêu có thể thấy rõ ràng, tại sâu phía dưới vạn trượng, ẩn giấu một cỗ hào quang màu đỏ rực. Trong ánh sáng kia, truyền tới một trận năng lượng nóng rực làm người ta sợ hãi. Lăng Tiêu hơi hơi nhíu mày. Đó là đan hỏa đặc hữu của luyện đan sư. Cũng không phải người bình thường có thể làm giả. Chẳng lẽ phía dưới thật là truyền thừa của đan vũ trí tôn, liệu có phải là bẫy dập của nguyên thần con rết tiên thú hay không? Dù sao, con rết tiên thú này là lão quái vật đã sống mấy trăm ngàn năm. Con rết tiên thú như là mèo già hóa cáo, nhìn ra được ý nghĩ của Lăng Tiêu, ho nhẹ một tiếng, hắn lần nữa mở miệng nói. Ta lừa ngươi cũng không có gì hay, thực lực hai ta khác biệt cũng không phải cực nhỏ, ngươi cũng nhìn ra được, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta nếu như lừa ngươi, nói không chừng, sẽ còn hoàn toàn chọc giận ngươi, sau đó bị ngươi giết chết. Ta mưu đồ gì chứ? Lăng Tiêu lần nữa nhìn phía dưới một chút, chợt, lại nhìn con rết tiên thú một chút. Đưa tay chính là một đạo điện quang chui vào bên trong thân thể con rết tiên thú. Con rết tiên thú trong nháy mắt giật mình. Ngươi, ngươi đây là làm gì đối với ta? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Cũng không có làm gì, chính là... rót vào một đạo công pháp đặc thù tại trong cơ thể của ngươi. Nó sẽ tiềm tàng tại trong cơ thể của ngươi, để ngươi tìm không thấy. Tuy nhiên, nếu như ta tâm niệm nhất động, nó thì sẽ lập tức bắt đầu phản phệ. Đến lúc đó, sẽ để cho linh thể của ngươi đau đến không muốn sống, cho đến khi biến thành tro bụi. Con rết tiên thú tức giận đến thổ huyết. Ngươi, sao ngươi có thể đánh lén ta hèn hạ như vậy? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói. Ta cũng là bảo hiểm trước cho ngươi mà thôi. Ngươi tốt nhất thành thật cho ta một chút. Bằng không, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp hướng về hắc động kia đi đến. Con rết tiên thú nắm chặt nắm đấm, hướng về phía bóng lưng Lăng Tiêu, nói. Vì sao ngươi lại biết loại phương pháp đối phó linh thể này? Người bình thường thế, nhưng làm không được loại tiểu thủ đoạn này. Cho dù là những lão già mấy chục vạn năm trước kia, cũng không có loại thủ đoạn này. Lăng Tiêu cũng không có trực tiếp phản ứng với hắn, nhảy lên tiến vào bên trong vực sâu vạn trượng. Thứ nhất, ta cũng đã từng là một linh thể, hơn nữa, còn là một linh thể ngươi xa xa không thể so bì. Thứ hai, thủ đoạn của ta cũng không phải tồn tại những phàm phu tục tử kia có thể so sánh. Ngươi lấy ta cùng bọn hắn so sánh, bản thân chính là một lựa chọn sai lầm. Nhìn bóng người Lăng Tiêu rời đi, con rết tiên thú sửng sốt một thời gian thật dài. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lăng Tiêu thế mà cũng đã từng là một linh thể, càng không nghĩ đến. Lăng Tiêu cư nhiên ngông cuồng như thế. Hắn hẳn là đem những siêu cấp cao thủ cùng thiên tài từ xưa đến nay kia, đều không để vào mắt a. Tuy nhiên, sau một lúc lâu, con rết tiên thú liền lắc đầu. Thôi, mặc kệ ngươi là thiên tài thật hay là thiên tài giả cũng được, thực lực của ngươi cũng tạm được. Thiên phú cũng thật là không tệ, nhưng đáng tiếc là ngươi đối mặt là Đan Vũ Chí Tôn. Đây chính là tàn hồn một vị tiên đế. Cho dù thực lực ngươi trác tuyệt, thiên tư siêu quần, ngươi cũng không có cách nào đưa đến nửa chút tác dụng. Dừng một chút, hắn lại nhe răng cười, nói. Đan Vũ lão nhi, lão tử lại ném vào một thiên tài cho ngươi. Lần này, ngươi nếu như lại không có cách nào chuyển sinh, vậy coi như đừng trách lão tử không có giúp ngươi. Đó là ngươi chính mình không có vận khí. Hắc hắc hắc. Dứt lời, hắn vung tay lên. Mặt đất sụp đổ xuống này. Rất nhanh vậy mà lại lần nữa chữa trị lên. Thoáng qua, đại điện lại khôi phục bộ dáng trước đó. Dường như mọi thứ đều chưa từng xuất hiện. Mà linh thể con rết tiên thú thì chậm rãi tiêu tán trong không khí. Đan Vũ, ngươi cũng không nên nuốt lời. 49 vạn năm đã qua. Ngươi lại không thả lão tử ra ngoài. Lão tử liền đập mộ Đan Vũ Chí Tôn này của ngươi. Hai chúng ta vĩnh viễn cũng đừng hòng đi ra ngoài nữa. Một mặt khác, Lăng Tiêu đáp xuống bên trong cái kia thông đạo. Rất nhanh, liền đem hai người Mục Y Nhân cùng đại trưởng lão thả ra. Hai người nhìn đến quang cảnh cấp tốc lưu chuyển bên người, không nhịn được nhíu mày, kinh hô một tiếng. Nói, cái này, đây là địa phương nào? Lăng Tiêu sắc mặt đạm mạc nói. Nếu như ta không có nhìn lầm, đây cũng là một thông đạo không gian khác. Cái thông đạo không gian này, thông hướng là một không gian khác. Đan Vũ Chí Tôn này vẫn có chút tiểu thủ đoạn. Trước đó một chỗ dị độ không gian kia, nhưng thật ra là dị độ không gian do thiên nhiên hình thành, mà ở trong đó mới là không gian chính hắn đúng nghĩa mở ra. Bên trong ánh mắt của hai người Mục Y Nhân không nhịn được toát ra một vệt chấn kinh. Nghĩ không ra, lão gia hỏa này lại còn có thủ đoạn yêu nghiệt như thế. Quả thực là thật là đáng sợ. Thủ đoạn này chờ các ngươi đạt đến tiên đế, tự nhiên cũng có thể tùy tiện làm được bước này. Mà lại, một ít tiểu thủ đoạn của tiên đế này, kỳ thật cũng không tính chuyện gì. Bất quá là đồ bỏ đi nho nhỏ mà thôi. Cùng với thần minh so sánh mà nói còn không bằng, chớ đừng nói chi là so với tồn tại mạnh hơn kia. Lăng Tiêu để nội tâm của hai người không nhịn được càng thêm khiếp sợ. Tiên đế tại trong lòng của hai người đã là tồn tại cực kỳ không tầm thường. Lúc này, Lăng Tiêu lại ngay cả tiên đế đều xem thường. Thực lực chân thật của Lăng Tiêu kia lại cường đại cỡ nào a? Đang nghĩ ngợi, rất nhanh, ba người liền đi tới trong dị độ không gian này. Quang cảnh ở chỗ này cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Nơi này, khắp nơi đều là thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều là xương trắng, khắp nơi đều là một mảnh trắng như tuyết. Thấy cảnh này, đại trưởng lão không nhịn được thở nhẹ một tiếng, nói, ông trời, nơi này chết bao nhiêu người a? Những người này đều là từ nơi đó tới sao? Cho dù là mục y nhân thấy cảnh này, cũng không nhịn được toàn thân run rẩy lên, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Số lượng người chết nơi này thật là rất rất nhiều, nhiều đến nỗi khiến người ta cũng vì đó cảm thấy sợ hãi. Quả thật là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Trong huyệt mộ một tiên đế Đan Vũ Chí Tôn đã không biết có bao nhiêu tánh mạng tới chôn cùng. Thật sự là quá đáng thương, nhiều sinh mệnh như vậy, thế mà toàn bộ đều chết tại nơi này. Mục y nhân không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái, mà Lăng Tiêu thì sắc mặt lạnh lùng nói. Không cần quá đồng tình, bọn họ cũng chỉ là muốn tới nơi này chiếm lấy truyền thừa mộ Đan Vũ Chí Tôn mà thôi. Chỉ là thủ đoạn chính mình quá mức yếu kém, đến mức bọn họ bị giết chết. Nếu như không phải là bởi vì chính bọn hắn tham lam, bọn họ cũng sẽ không rơi đến nông nỗi này. Quân chủ dạy bảo rất đúng. Những thứ này đều là chính bọn hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách được người khác. Đại trưởng lão vuốt mông ngựa một cái đúng lúc để tâm tình Lăng Tiêu có mấy phần không tốt, nhanh chóng đỡ hơn một ít. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Các ngươi cẩn thận một chút, nơi này không biết chết bao nhiêu người. Oán khí nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này. Chỉ sợ, cũng sẽ có một số thứ không tốt. Hai người đều phải cẩn thận một chút. Vâng. Hai người vừa dứt lời, bỗng nhiên khí trời tối tăm. Một cỗ mây đen đậm nhanh chóng hình thành tại bên trên bầu trời, đặt ở phía trên đỉnh đầu của mọi người. Lăng Tiêu không nhịn được hơi hơi nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng. Đưa tay chính là một đạo kiếm quang chém ra. Kiếm quang phóng ra như biển va chạm mây đen phía trên bầu trời. Chỉ là trong một nháy mắt, liền đem mây đen trên trời chạm ra một mảnh trống rỗng. Tuy nhiên mảnh trống rỗng này rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, vẫn là mây đen nồng đậm như cũ. Với lại, những mây đen này lại tại trong nháy mắt nhanh chóng khép lại. Cái này khiến chân mày Lăng Tiêu bỗng nhíu sâu hơn. Bên trên bầu trời, dường như còn có một loại sinh mệnh nào đó. Một loại sinh mệnh chí cường nào đó ở sau lưng hắn thao túng mọi thứ. Loại cảm giác này để Lăng Tiêu rất khó chịu, bởi vì hắn không thích loại cảm giác bị người khác khống chế trong tay này. Đi thôi, không cần phải để ý đến mây đen này, bọn chúng không tạo được tổn thương gì với chúng ta. Dứt lời, Lăng Tiêu đi đầu dẫn đầu rời đi, mà mục y nhân cùng đại trưởng lão thì tràn đầy nghi ngờ liếc bầu trời một cái, sau đó liền nhanh chóng đuổi theo Lăng Tiêu. Mà ngay thời điểm ba người bọn hắn, chân trước vừa rời đi, rất nhanh, bên trên bầu trời liền truyền tới một giọng nói nghi ngờ. Kỳ quái. Vừa rồi bên trong lực lượng kia có chút quỷ dị, chẳng lẽ là người địa cầu nào đó đến nơi này. Có chút thú vị. Đều đã qua mấy trăm ngàn năm. Vốn là bản Chí Tôn đều không có tìm được một người kế thừa y bát của Chí Tôn. Chẳng lẽ lần này ta sẽ thành công. Ba người Lăng Tiêu rời khỏi nơi này. Hỏa tốc tiến lên. Lấy tốc độ nhanh nhất của mình. Thoát khỏi mây đen kia áp chế. Mây đen thật là đáng sợ, còn tốt, chúng ta đã chạy trốn. Nếu như hiện tại còn ở dưới đám mây đen đó, chúng ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói. Mây đen kia tuy có chút cổ quái, nhưng lúc này các ngươi không cần phải đem lo lắng, toàn bộ đều để ở phía trên đó. Lăng quân chủ có ý tứ là. Lăng Tiêu nhặt lên một cục xương từ dưới đất, nói. Các ngươi nhìn xem cục xương này, dựa theo đạo lý mà nói. Xương cốt nơi này, nói thế nào, cũng cần phải tồn tại mấy trăm ngàn năm đi, mà cho dù là nó thuộc về gần đây, đó cũng là tồn tại trước khi Đại Chu khai quốc. Nhưng mà bây giờ, cái cục xương này cũng không có dấu vết mục nát, phảng phất như là mới chết chưa lâu. Đại trưởng lão không nhịn được mở miệng sợ hãi than nói. Đúng rồi a, cái xương cốt này vẫn rất là tươi mới, nhìn thấy chỉ mới khoảng 1,2 tháng đi. 1-2 tháng trước đó có người tới nơi này sao? Mục y nhân trừng to mắt, mặt tràn đầy thần sắc không thể tin. Mà Lăng Tiêu thì nghiêm túc nói. Rất có thể, phải biết. Người biết mộ Đan Vũ Chí Tôn, bản thân đã không nhiều. Ngoại trừ những người chúng ta này ra. Không thể lại không có người tới nơi này. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Không chỉ là như thế, sau khi bọn hắn tới, dưới tình huống nhân số đông đảo, chết 1 người 2 người. Cũng không phải vấn đề lớn gì mà nhóm người có khả năng cao nhất còn sống sót. Dù sao bọn họ không cần ăn cơm, cũng không cần hô hấp, chỉ cần không ngừng tăng lên thực lực của mình. Sau cùng, liền có thể trong này sống sót thời gian dài. Ông trời ơi, đây chẳng phải là nói, mộ Đan Vũ Chí Tôn này chính là ổ trộm cướp. Có lẽ, tình huống so với ngươi nghĩ, muốn vượt xa, cũng khó nói. Lăng Tiêu hướng về bốn phía nhìn lướt qua, bên trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Dấu vết sinh hoạt của tu sĩ nhân loại chung quanh nhiều lắm. Nhiều cường giả như vậy, làm sao đối phó? Quan sát một lát, Lăng Tiêu hơi khẽ cau mày, nói, tạm thời, vẫn là trước không cần suy nghĩ nhiều quá. Đan Vũ Chí Tôn cho phép người khác tại bên trong phần mộ của hắn tu luyện, cũng hẳn là vì mục đích khác, mà không phải đơn giản vì bồi dưỡng một nhóm cường giả. Không sai, chúng ta tới đều đã tới. Nếu như không cố gắng tìm kiếm một chút mộ huyệt Đan Vũ Chí Tôn, cũng liền quá lỗ vốn rồi. Ba người thương nghị một phen, nhanh nhanh rời khỏi địa phương này. Ngay sau khi ba người rời đi, trong không khí vặn vẹo một trận, một người nam tử mặc trường bào rách nát nhếch nhác, trong lúc đó xuất hiện tại bên trong phiến trời đất này. Kỳ quái! Nơi này tại sao có thể có một cỗ hơi thở của người sống? Chẳng lẽ lại mới có hậu sinh vãn bối tới mộ Đan Vũ Chí Tôn này tìm vận may? Sau khi nỉ non một câu, hắn lắc đầu, thân thể lại nhanh chóng biến mất tại chỗ cũ. Mà Lăng Tiêu bên này, ba người đang phi hành. Sau một lát kia vốn dĩ đại trưởng lão đang phi hành. Trong lúc đó, thân thể run lên, toát ra vẻ mặt vui mừng. Kia thế nhưng là thông linh thảo, một tài liệu trọng yếu nhất trong luyện chế đề thần đan. Nói xong, hắn liền tốc độ thực sự nhanh chóng rơi xuống bên cạnh thông linh thảo. Một mặt cuồng hỉ nói, thật là thông linh thảo, ha ha ha, nghĩ không ra, ta lúc còn sống. Vậy mà gặp được thông linh thảo, ta vẫn cho là thông linh thảo cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Nó phải tại thời kỳ viễn cổ đã biến mất, không nghĩ tới. Thế mà lại xuất hiện tại trong mộ Đan Vũ Chí Tôn. Vẻ mặt mục y nhân vô cùng nghi hoặc nói. Thông linh thảo là gì? Làm sao đại trưởng lão sẽ kích động như vậy? Có cần thiết như vậy không? Lăng Tiêu đặt hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng nói. Thông linh thảo là một loại dược tài tăng lên tinh thần lực. Cũng là đồ vật không thể thiếu luyện chế đề thần đan. Từ xưa đến nay, luyện đan sư chú trọng nhất đều là tăng lên tinh thần lực. Thế nhưng mà tu luyện tinh thần lực khó như lên trời. Nó cần chính là tâm cảnh tăng lên, rất khó dùng công pháp gì tăng lên. Cho nên, đan dược cũng là thủ đoạn trọng yếu nhất, nhất là đề thần đan. Đối với đại trưởng lão mà nói, nếu như có thể luyện chế ra được đề thần đan, trình độ luyện đan của hắn, chí ít, có thể lại lên một giai đoạn mới. Tề nghĩ không ra, lại là đồ tốt như vậy, không ổn. Lăng Tiêu hơi hơi nhíu mày. Tại trong mộ Đan Vũ Chí Tôn này, hẳn là sẽ có một ít tu sĩ, những tu sĩ mạnh mẽ kia, thậm chí cũng có khả năng, lại là luyện đan sư, gốc thông linh thảo này đã sớm thành thục, đến thời khắc có thể hái. Vì sao? Nó lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại ở chỗ này. Mục y nhân cười trấn an nói. Có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều, dù sao. Chúng ta cũng chưa chắc nơi này còn có tu sĩ. Với lại, cho dù là thật sự có tu sĩ khác, có lẽ bọn họ không có chú ý tới gốc thông linh thảo này thôi. Ánh mắt Lăng Tiêu thâm trầm nói. Chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. Dứt lời, hắn hướng về phía đại trưởng lão phía dưới hô. Nhanh chân lấy thông linh thảo đi. Chúng ta cần phải đi. Đừng chậm trễ thời gian. Vâng. Đại trưởng lão đáp ứng một tiếng. Liền lập tức ra tay đi hái thông linh thảo kia. Nhưng, ngay tại một sát na tay của hắn vừa mới chạm đến thông linh thảo, một cỗ áp lực mênh mông lại trong lúc đó đem hắn vây quanh ở trong đó. Thật to gan a, ngay cả đồ vật của Cuồng Long Tiên Hoàng ta cũng dám trộm, người vẫn là kẻ thứ nhất. Cái uy áp này so với Lăng Tiêu chỉ mạnh không yếu, chỉ là lập tức liền để đại trưởng lão bị dọa đến toàn thân run rẩy, ngay cả quần đều ướt. Tại trước mặt cỗ sát ý này, hắn phảng phất như là một con kiến hôi nho nhỏ, tùy thời tùy chỗ cũng có thể bởi vì một ý niệm trong đầu đối phương mà bị tươi sống nghiền ép chí tử, hóa thành tro bụi. Sau một khắc, hắn liền bị một cánh tay nắm lấy cổ. Nho nhỏ ngu xuẩn, chỉ là một tiên vương, cũng dám ngấp nghé thông linh thảo. Ngươi cũng không nhìn một chút tính tình của ngươi. Ngươi xứng với thiên địa kỳ vật thông linh thảo này sao? Đại trưởng lão toàn thân run lập cập, một mặt hoảng sợ, mang theo một tia nức nở nói. Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới. Thứ này là đồ vật của ngài. Cuồng Long Tiên Hoàng cười lạnh một tiếng, đem đại trưởng lão trên dưới đánh giá một chút, nói. Người con kiến hôi ti tiện nho nhỏ này, mặc quần áo còn rất khá, mới tinh như thế, chẳng lẽ ngươi là từ ngoại giới tiến đến? Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, ngài là làm sao mà biết được? Cuồng Long Tiên Hoàng khinh miệt thoáng nhìn, nói, cái này còn không dễ dàng sao? Tiến vào cái địa phương quỷ quái này, ai còn có thể ra? Tu vi tuy không có phai mờ, nhưng vật ngoài thân y phục các loại cũng không phải vĩnh thế trường tồn. Ngay cả ta một tiên hoàng, đều mặc lấy một thân rách dưới, toàn thân chỉ mặc một cái quần. Ngươi chỉ là một tiên vương nho nhỏ, mặc lấy một thân quần áo mới tinh hoàn mỹ vô khuyết. Ngươi không phải từ bên ngoài đi vào, còn có thể là từ đâu tới? Ta, đại trưởng lão trên mặt hoảng sợ, hướng về Lăng Tiêu ném ánh mắt cầu cứu, nói, quân chủ, mau cứu ta, ngài mau cứu ta. Lăng Tiêu sắc mặt bình tĩnh nhìn Cuồng Long Tiên Hoàng, gia hỏa này có thực lực thế nhưng mà không thấp hơn hắn. Trước mắt phỏng đoán, thực lực của hắn chí ít cũng là tiên hoàng cửu phẩm, thực lực tầng thứ này đã vượt qua con rết tiên thú bên ngoài tiểu không gian. Mặc dù nói, Lăng Tiêu cũng không sợ chính mình đánh không lại hắn, nhưng mà đại trưởng lão ở trong tay của hắn, một lát, nếu như hơi không cẩn thận, chỉ sợ đại trưởng lão cũng sẽ gặp bất trắc, đến khi đó lại phiền phức lớn rồi. Nghĩ như vậy, Lăng Tiêu liền bỗng nhíu mày. Mà Cuồng Long Tiên Hoàng, tự nhiên là cũng chú ý tới Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân. Ua, không nghĩ tới, ngươi còn có hai đồng bọn, một tên bên trong vẫn là một đại mỹ nhân. Hắc hắc hắc, xem ra, hôm nay lão tử diễm phúc không cạn a. Bên trong ánh mắt Cuồng Long Tiên Hoàng lóe qua một vệt tham lam. Tại bên trong mộ đan vũ trí tôn này, bị vây nhiều năm như vậy, nhân loại đều chưa từng thấy mấy cái. Chớ đừng nói chi là nữ nhân. Hơn nữa, còn là một nữ tử dáng dấp cực kỳ mỹ mạo. Tư sắc của Mục Y Nhân. Thế nhưng mà để nhiệt huyết trong cơ thể hắn sôi trào cực độ lên. Cái này khiến ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng. Hắn không ra tay với Cuồng Long Tiên Hoàng, cũng không phải là bởi vì kiêng kỵ lực lượng của Cuồng Long Tiên Hoàng, mà chính là kiêng kỵ đại trưởng lão trong tay Cuồng Long Tiên Hoàng, sợ hắn đem đại trưởng lão bóp chết. Nhưng đây cũng không phải là nói Cuồng Long Tiên Hoàng liền có thể vô lễ đối với nữ nhân của mình. Dám dùng ánh mắt trêu chọc như thế đối đãi Mục Y Nhân, bản thân chính là một tội chết. Hừ nhẹ một tiếng, một cỗ áp lực tinh thần vô hình trong lúc đó đâm vào trên người Cuồng Long Tiên Hoàng, để thân thể Cuồng Long Tiên Hoàng chấn động, ánh mắt bỗng nheo nhỏ lại nhìn chằm chằm Lăng Tiêu.